Radio Chuyện Việt. Thanh Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động thành Sài Gòn, những trận đánh vang dội. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 11: Ngày lễ quốc khánh bi thảm. Thưa quý quan khách, thưa... Tiếng nói đầy vẻ long trọng của Nguyễn Cao Kỳ vừa cất lên bỗng tắt lịm. Sự cố gì xảy ra vậy? Những người theo dõi lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa, tức Ngụy quyền Sài Gòn, qua làn sóng đài phát thanh Sài Gòn sáng ngày 1 tháng 11 năm 1966 đều ngơ ngác. Chính giây phút đó là niềm vui khó tả của các chiến sĩ biệt động và pháo binh quân khu Sài Gòn gia đình. Và có lẽ cũng chỉ những người liên quan đến kế hoạch trận tập kích pháo thần kỳ này mới cảm nhận hết niềm vui sướng đó. Cái giây phút có lập lại đó được chuẩn bị cả một thời gian dài vô cùng gian khổ, công phu, phải đổi cả bằng xương máu của nhiều pháo thủ. Dạo ấy ta chuẩn bị bước vào mùa khô lần thứ hai năm 66-67. Sau trận Atterbolo lên vùng biên giới Tinh Ninh bị thảm hại, Tổng thống Mỹ Johnson cay cú tính ăn thua một canh bạc nữa với ta. Chúng chuẩn bị mở cuộc hành quân khổng lồ Junction City với nhiều tham vọng lớn, tiêu diệt cơ quan đầu não Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, phá hủy đài phát thanh Giải phóng, đánh gãy xương sống Việt Cộng, tức sư đoàn 9 chủ lực miền Đông Nam Bộ. Ở Sài Gòn gia đình, địch xúc tiến cuộc hành quân Cedophones vào vùng tam giác sắt, lực lượng biệt động sẵn sàng chưa lửa bằng các đòn sấm sét giáng vào sau huyệt chúng ở Sài Gòn. Từ sau ngày Diệm bị sụp đổ, bọn tướng tá Ngụy tranh nhau cái ghế thủ tướng bù nhìn. Nhiều nội các được thành lập bằng những cuộc đảo chính rồi lại bị chủ Mỹ gạt bỏ. Mỹ ồ ạt đưa quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, vực dậy chính quyền Kỳ Thiệu đã đứng trên bờ vực thẳm của sự thất bại. Nguyễn Cao Kỳ là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương rồi lên ghế phó tổng thống kiêm tư lệnh không quân. Chúng chọn ngày tên tổng thống độc tài Ngô Đình Diệm bị lật đổ để làm ngày quốc khánh cho chính phủ tay sai mà chúng gọi là ra đời nền đệ nhị Cộng Hòa. Quốc khánh ngày 1 tháng 11 năm nay, Thiệu Kỳ có ý định làm dùng beng nhằm phô trương sức mạnh đồng minh, lấy lại nhuệ khí cho binh sĩ bước vào mùa khô đỏ lửa lần thứ hai, quảng cáo cho bộ mặt thô rữa trước quan thầy để tỏ lòng biết ơn và tiếp tục lừa mị nhân dân miền Nam. Tên phó tổng thống Việt gian Nguyễn Cao Kỳ sẽ đọc đít cua trong buổi lễ này. Cả một hệ thống phương tiện truyền thông như vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, báo chí được Mỹ trả tiền đã đả cả ngày cổ suý cho cái ngày trong đại ấy. Lễ trường nhà thờ Đức Bảo hôm ấy không vắng mặt một tên chóp bu đầu sỏ nào, từ các bút lốt Westmoreland đến Thiệu Kỳ Hương, quý quan khách, đại sứ đồng minh. Theo chương trình, sau diễn văn của chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ sẽ diễn ra cuộc diễu binh lớn chưa từng có, gồm hàng ngàn quân đồng minh cùng các đơn vị quân chủng Việt Nam Cộng Hòa, các dàn cơ giới tu tân và cuộc phi diễn quả thần sống con ma Phượng Hoàng, sau cùng là đội ngũ cán bộ Bình Định, người nhái, đoàn nữ binh và đội quân cho Bách Dê. Cần phải chủ động đánh ngay đòn hiểm, hạ uy thế của chúng, động viên khí thế đồng bào đô thị Sài Gòn gia đình và thực hiện lời hứa sắt son: Hà Nội gọi, Sài Gòn đáp lời. Giặc Mỹ đụng đến Hà Nội 1, Sài Gòn giáng trả 10. Cần phải cho kẻ thù biết nơi đây không phải là thánh địa của bọn bán nước và cướp nước. Trong trách đầy khó khăn này, Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn gia đình giao cho đơn vị biệt động F-100 phối hợp với Tiểu đoàn 6 Bình Tân, Tiểu đoàn 8 Pháo binh Quân khu và Pháo binh Đặc công Đoàn 10 Rừng sắt thực hiện thay pháo quân khu bị địch đánh thương vong. Qua nghiên cứu thực địa và tình hình chiến trường Vendô, lực lượng này được chia làm hai cánh, Thủ Đức và Nhà Bè. Thực tế đây là hai trận địa pháo hết sức bất ngờ đối với địch, vì nó quá gần để cho những trái pháo rơi đúng vào lễ đài và đội hình diệu binh ngay trên đại lộ Thống Nhất, nay là đường Lê Duẩn, phía sau nhà thờ Đức Bà và trước dinh Độc Lập, nay là dinh Thống Nhất. Khẩu DKZ-75 ly đặt ở Nhà Bè xác định cự ly đến lễ đài tổ chức cuộc lễ xa 6.745m trên độ cao trên 50m. Khẩu DKZ-75 ly đặt tàu Thủ Đức đến đội hình quân ngụy duyệt binh xa 5.378m. Qua hơn một năm đọ sức với giặc Mỹ, những trận đánh vang dội của biệt động và những chiến công thần kỳ trên vành đai diệt Mỹ ở Củ Chi đã cổ vũ ý chí quyết thắng, lòng kiên trì chịu đựng gian khổ, bám trụ địa bàn của cán bộ chiến sĩ. Hôm được giao nhiệm vụ sang phối hợp với cánh Nhà Bè, các chiến sĩ pháo thủ là những học sinh mới đi làm cách mạng trong khẩu DKZ của tiểu đoàn 6, Bình Tân tôm đả kháo nhau qua tờ báo, gói bánh mì về cái trò hề ra mắt cái gọi là đề nghị Cộng Hòa một cách mỉa mai. Hệt như trò quảng cáo áo lót phụ nữ, phải bắn ngay vào mồm thằng Cao Kỳ lúc nó đọc diễn văn mới đã. Muốn chính xác đến mức đó, phải có tên lửa do hệ thống vệ tinh nhân tạo điều khiển. Mày làm như thể Liên Xô không bằng, mình còn đang chiến tranh du kích. Cuộc tranh luận lý thú nổ ra, dĩ nhiên không được thoải mái bởi phân đội đang ép sát nách Sài Gòn. Ngày ngày phải bó giò dưới hầm bí mật, đêm mới đội nắp hầm lên, khinh pháo đi tác chiến. Khẩu đội trưởng đành giảng hòa: đánh Mỹ cũng cần phải vừa hiện đại vừa du kích. Chiến tranh nhân dân ngày càng phát triển tới trình độ cao, ta sẽ có dịp sử dụng các loại vũ khí hiện đại như súng chống tăng, hỏa tiễn, H-12, DKP, Katyusha. Do đó, đội pháo binh Bình Tân chỉ có 2 khẩu súng DKZ-75, mãi sau mới bổ sung thêm cối 82 với các pháo thủ nữ. Những đêm hành quân, hai người khiêng nòng, một người vác đầu bò, còn lại vác đạn. Đạn quý như con, bởi đưa được một trái đạn từ hậu cứ chiến khu về đến vùng ven Sài Gòn là xương máu, còn công sức thì không thể tính được. Và mùa mưa là vô cùng vất vả, lính pháo hành quân như đánh vật, ạch đuôi suốt bờ mương, bờ mẫu. Có anh bị pháo đè xương mình mẩy, những ngày trái gió trời trời, ai cũng kêu đau lưng. Cái tập thể đầy sức sống là con ấy, chuyển pháo qua nhà bè như thực hiện một kỳ công, phải cắt qua nhiều con lộ ken dày tua tủa bót giặc, qua nhiều sông rạch, sông nước sình lầy thật gian truân. Trong khi đó, khẩu đội DKZ-75 thuộc tiểu đoàn 8 pháo binh quân khu chẳng khâm khá gì hơn, phần lặn lội từ Củ Chi qua Thủ Dầu Một sang Biên Hòa, vòng Bà Rịa lên Long Thành mới về tới Thủ Đức. Quãng đường chỉ hơn 20 km, cả tháng trời hành quân, đơn vị mới tới địa điểm tập kết và đổi một giá đắt, năm pháo thủ hy sinh. Quãng đường này thời chiến tranh đặc biệt chỉ cần đi từ 2 đến 3 đêm thì mới hay giai đoạn chiến tranh cục bộ ác liệt gấp nhiều lần. Khẩu đội DKZ của đoàn 10 đặc công may mắn hơn, được hành quân bằng xuồng lên tới nơi an toàn và trở thành vai trò chính, thay thế khẩu đội của quân khu bị thương vong không thể chiến đấu được. Thế bố trí trận địa dù bất ngờ đến đâu cũng không thể lôi ra ngoài mật độ đánh phá luồng đáp của địch nhằm tạo thành đối phương trên bán kính bảo vệ vành đai Sài Gòn trong dịp lễ quốc khánh của chúng. Ngày 31 tháng 10, địch nống ra càn quét đường bộ, đường sông kết hợp với phi pháo oanh kích ác liệt các vùng lõm, bom dội trúng đội hình ém quân của tiểu đoàn 5, bộ đội địa phương nhà bè hy sinh 6, bị thương 4. Riêng khẩu đội DKZ-75 của Bình Tân hy sinh 2 pháo thủ chính số 1 và số 2. Đơn vị giải quyết tử sĩ đến 23 giờ mới xong. Mày ngắm quả khẩu pháo bị hỏng. Đối với một khẩu đội bước vào tác chiến một trận quan trọng như thế trong sáng mai thì tổn thất này không nhỏ. Vì thế, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Minh Tâm và Nguyễn Văn Tăng, cán bộ biệt động F-100 trực tiếp chịu trách nhiệm trước ban cán sự và đảng ủy quân sự nhà bè, anh em vẫn quyết tâm giữ vững lời hứa danh dự với bộ tư lệnh quân khu, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ dù phải hy sinh đến người cuối cùng. Công tác tư tưởng được ổn định, trực manh ngắm bị bom đánh hỏng được nhanh chóng thay thế bằng manh ngắm súng cối Đức, chủ yếu giải quyết về thăng bằng, góc độ và cự ly. Đồng thời khẩu đội tập trung huấn luyện cấp tốc cho pháo thủ phụ số 3 thay thế đồng chí số 1 bị hy sinh. Ở cánh Thủ Đức, tiểu đoàn 30 biệt động quân An Ngữ dọc trục lộ 33 liên tục càn quét hai bên đường, trực thăng đổ quân Mỹ xuống lùng sục các dòng gò, pháo địch căn ke và các lõm địa hình chuồn chuồn can đô đá trên đường mòn sông rạch. Ban đêm những luồng sáng đèn pha từ trên máy bay quét dọc quét ngang trông rõ từng lá cây ngọn cỏ. Ngày 30 tháng 10, bọn bộ binh càn ra chỉ còn cách vị trí pháo tập kích khoảng 100 mét. Các pháo thủ toàn hạ nòng chuẩn bị nổ súng, nhưng chúng lại quay ra trực tiếp chỉ huy khẩu đội là đồng chí Nguyễn Văn Nga, đặc công đoàn 10, đồng chí Nguyễn Văn Tăng, tức Tư Tăng, sau này được tuyên dương anh hùng. Trên đường đi công khai về vị trí chiến đấu bị địch bắt ở Lái Thiêu, nhưng bằng lòng dũng cảm và thủ pháp nhà nghề, đồng chí buộc địch phải thả ra kịp trở về đơn vị tham gia trận đánh quan trọng này. Với quyết tâm rất cao, đồng chí tiếp tục cùng ông Chín Khổ, một cơ sở chí cốt của biệt động thành, dùng ghe máy chở vũ khí vào tận trận địa. Ngoài hai trận địa chính này, một khẩu cối 61 của biệt động thành bố trí khu đạch Trương Minh Giảng, nay là kênh Nhâu Lộc, quận 3 do đồng chí Ba Phong và Ba Lài phụ trách, và một số trận địa nghi binh sẵn sàng phối hợp khi có lệnh. Đó là ở ngoài vòng, còn ở bên trong, khu vực lễ đài, địch bảo vệ nghiêm ngặt với đường kính 1,2 km bằng các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát dã chiến, tuần cảnh, quân cảnh, công an chìm, vỏ cứng ruột mềm. Lễ đài là cá nhân của sự bảo vệ. Nhưng chớ trêu thay, chính đây là cái dấu chấm than của cuộc lễ mà hai trận địa pháo của đặc công biệt động đã cắm kim trên bản đồ. Đó là cái công trình mà tiểu đoàn công binh ngụy cật lực tạo dựng, dài 40 m, cao 2 m, có 6 bậc, dựa lưng vào nhà thờ Đức Bà, mặt hướng ra đại lộ Thống Nhất. Các sắc lính như rơi được lệnh giữ gìn khu vực lễ đài cẩn mật từ trước 1 tháng. Ban đêm, hệ thống ánh sáng tăng 3 lần so với ngày thường, số lượng lính gác cũng gia tăng, tất cả nhằm đề phòng đặc công xâm nhập vào đặt chất nổ. Thế nhưng chúng vẫn chưa yên tâm, thỉnh thoảng bọn công binh lại xách máy ra mìn ra kiểm tra cẩn thận khu vực lễ đài. Rộng ra một chút để kiểm soát gắt cao việc ra vào thành phố, cho đến nhòm ngó, nhộn nhường các xóm lao động, nơi mà chúng biết là có nhiều cơ sở cách mạng. Các chi cảnh sát tăng cường lực lượng, sẵn sàng đàn áp các cuộc biểu tình. Quân cơ động của biệt khu thủ đô sẵn sàng đi ứng chiến, để có thể chăm sóc việc bảo vệ bao bề bốn bên một cách bài bản như thế. Nhưng còn một hướng từ trên trời chúng không để mắt tới, bởi một lẽ biệt kích pháo của biệt cổng không thể có trên chu vi quân lực tạo thành. Trận đánh xảy ra tính bằng giây, bằng phút, thì công tác đảm bảo vật chất phải tiến hành hàng tháng trời trong điều kiện vô cùng hiểm nguy gian khổ. Đồng chí Dương Long Sang, cán bộ phụ trách công tác bảo đảm cho biệt động được giao trọng trách, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc đưa vũ khí vào nội thành, tổ chức cán bộ đi trinh sát, công khai hợp pháp và hiệp đồng các mũi chiến đấu. Tiểu đoàn 4 Thủ Đức và tiểu đoàn 5 Nhà Bè cùng với du kích các xã triển khai việc khống chế hệ thống đồn bốt địch, các trục lộ, cảnh giới những gò đất quanh trận địa mà dự kiến địch có thể đổ bộ bằng trực thăng, nghi binh đánh lạc hướng địch và sẵn sàng đánh chúng bung ra càn quét trả đũa. Gian khổ căng thẳng bao nhiêu thì đêm ngày 31 tháng 10, các phân đội cũng đang hoàn thành công việc chuẩn bị của mình. Trên ấp Chánh Bình, Bình Hưng, Nhà Bè, khẩu DKZ-75 đặt trên cái giá gồm 50 cây cọc tràm, trà là xúc thành 3 tầng giữa ruộng bùn. Các ngọn lúa cao quá đầu người được câu lại làm dàn đỡ ngụy trang. Trên đạch Bàm Vạt, ấp Đồng Phú, tức An Phú, Thủ Đức, pháo được giá trên 1.000 bao cát dìm xuống nước và các ruột xe hơi đắp lên nền nhà cũ. Số cát này, những người nông dân là cơ sở cách mạng trong ấp chiến lược phải mua đến 3 ghe đầy luồn lách trên sông Rạch chuyển đến trận địa. Khi pháo đã nằm trên bể, hướng nòng vào Sài Gòn, ai nấy đều mệt bã, nhưng nghĩ tới giờ phút chút lửa xuống đầu quân thù thì không trở mắt được nữa. Khoảng thời gian còn lại chỉ là thao thức chờ đợi. Theo mệnh lệnh của quân khu thì pháo Nhà Bè sẽ nổ trước, đúng vào lúc khai mạc cuộc lễ, còn pháo Thủ Đức phát hỏa khi địch bắt đầu cuộc diễu binh. Quyết định này xuất phát từ một quy luật của địch mà ta nghiên cứu. Cuộc lễ nào của chúng hầu như cái trò diễu binh cũng diễn ra 1:30 sau khi khai mạc. Việc hiệp đồng cho ăn cướp giữa hai trận địa pháo rất khó khăn, nhưng cái điều tình cờ mà như tất yếu là địch phải tuyên truyền cuộc lễ qua làn sóng đài phát thanh. Chính những thời khắc chặt chẽ trong chương trình của địch lại cung cấp chính xác giữa hiệp đồng cho ta. Hai đồng chí Trần Minh Tâm và Nguyễn Văn Tăng đều được trang bị 2 chiếc radio Sony Nhật chính hiệu. Khẩu đội Bình Tân ở cách Nhà Bè được trao vinh dự bắn vào mồm Nguyễn Cao Kỳ mở đầu đánh phá cuộc lễ, nên cán bộ chiến sĩ càng bôn chồn háo hức. Mọi phương tiện thao tác đã được chuẩn bị xong, các pháo thủ chỉ còn nhiệm vụ nạp đạn, thu pháo rút lui. Còn 2:30 nữa mới sáng, nhưng chẳng ai tài nào ngủ được một lát. Pháo cầm canh của địch gầm vang bốn phía, lâu lâu một viên đạn rạch đường cong lửa lên nền trời ngoại ô như để trấn an đồng bọn. Khi trời mờ sáng, mọi người nhận ra tất cả khẩu pháo nằm trên một vùng đất được bao kín bằng những ngọn lúa và cây châm bầu, chung quanh nước sâu ngang đầu gối. Những lồng cu đen ngòm hiện ra cách trận địa không xa. Ai cũng cảm nhận hết sự gay go mà khẩu đội phải gánh chịu khi khẩu pháo gầm lên giữa thanh thiên bạch nhật ngay trước mũi kẻ thù, mặc dù những phương án tối ưu nhằm bảo đảm an toàn đã được đề ra. Khẩu đội trưởng hồi hộp kiểm tra lại tước ngắm trong ánh bình minh trải vàng trên mặt đất. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng về Sài Gòn. Chỉ huy trưởng Trần Minh Tâm chỉnh đúng làn sóng đài Sài Gòn qua đài bán dẫn, đồng thời khu vực mục tiêu xác định được bằng mắt nhờ nóc tháp chuông nhà thờ Đức Bà cao 64 m. Các pháo thủ theo dõi chặt chẽ giờ nổ súng. Hôm nay chúng trực tiếp truyền thanh cuộc lễ, mấy cây loa trong ấp cũng oe oe tiếp âm đài Sài Gòn từ sáng sớm. những âm thanh hỗn độn láo nháo quả đám đông nhiễm vào trong máy. Cái giọng nhờ nhựa của tên sứ ngôn viên chốc chốc lại cất lên: "Thưa quý tính giả, thưa quý đồng bào." Pháo thủ số 3 cầm sẵn chai đạn mới xanh vừa khui ra khỏi thùng, sẵn sàng nạp đạn vào súng. Cái tiếng nhựa nhựa ban nãy bỗng cuống lên: "Thưa quý vị tinh giả, hiện nay xe của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đang tiến vào sân lễ. Ông xuống xe bắt tay các vị quan khách, ông đang bước lên khán đài danh dự." Pháo thủ số 2 mím môi nắm chặt sợi dây giật cò, nhìn khẩu đội trưởng, tiếng radio rầm rộ hẳn lên, bỗng phát ra tiếng nói của tên Phó Thủ tướng Cao Bồi, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương: "Thưa quý vị quan khách, thưa..." Đồng hồ chỉ 6:05, không để cho hắn nói hết câu, khẩu đội trưởng hô lớn: "Bắn!" Đành! Khẩu DK khẽ trồm lên, một đám khói trắng phi ra đầu nòng. "Bắn!" Đoàn! Tiếng nổ từ nội đôi vọng lại. Tiếng radio tắt ngấm, bỗng nhiên cả khẩu đội tái người. Chiếc máy ngắm súng cối Đức dùng khăn buộc vào thay máy ngắm khẩu DKZ-75 văng ra sau hai phát đạn. Chỉ huy trưởng Tâm lo lắng nhưng liền bình tâm nói với anh em: "Cứ bình tĩnh thao tác, khẩn trương buộc lại máy ngắm, bắn tiếp!" Đành! Đành! Hai quả đạn nữa lao đi thì đạn từ trong các đồn bốt chung quanh vãi ra như chấu, nhưng chỉ một lát chúng nín khe. Các đơn vị bạn làm nhiệm vụ kiềm chế đã nhanh chóng dằn vặt chúng bằng những loạt đạn chính xác. Trước thời cơ, các cơ thủ bắn hết cơ số đạn 12 quả trong vòng 10 phút. Trận địa phủ mờ khói trắng, không còn che giấu bằng những cây lá mỏng manh. Pháo địch phản ứng dồn dập và một vùng khá rộng nên các pháo thủ có đủ thời gian thu chân rút ra khỏi trận địa. Anh em phân nhau ôm pháo lao lách đi dưới tầm khống chế của 4 chiếc trực thăng võ trang quân đảo bắn phá ầm ĩ trên đầu. Vừa lúc ấy, một chiếc ghe lượn nổ máy lướt tới, đầu mũi cắm một lá cờ ba que nhỏ. Ghe dân, anh em với chiếc ghe cập lại. Bác nông dân nói nhanh: "Các chú lên ghe lại đi, tụi nó đã ra đầu ấp kia." Vài phút sau, cả khẩu đội và pháo đã nằm gọn trong lòng ghe. Chiếc ghe rẽ sóng băng băng chạy ra sông Nhà Bè, trong mấy chốc đã về tới điểm ém tại ấp Gò Bầu, xã Phước Lạ. Sau đó mấy giờ, 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến căn vào ấp Chánh Bình. Chúng nhìn thấy cây bệ pháo kỳ lạ toàn bằng cây tràm, cây trà là, cột dây chảy, tức tối bắn phá lục soát vùng Chánh Nhà Bè suốt 7 ngày liền. Ở cánh Thủ Đức, trời vừa hửng sáng, tiểu đoàn 30 biệt động quân đã triển khai án ngữ dày đặc trên trục lộ 33, cách trận địa pháo của đoàn 10 chừng 200 mét. Đơn vị bộ đội địa phương và du kích em sát bên cạnh lộ sẵn sàng nổ súng bảo vệ khẩu đội DKZ làm nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ cùng trong một tâm trạng bồn chồn hồi hộp chờ đón giây phút khởi sự trận đánh. Tư Tăng căng thẳng theo dõi trước đài bán dẫn trên tay, nghe tiếng Nguyễn Cao Kỳ tắc nghẽn, anh reo lên: "Nhà Bè bắn rồi, cha con nó chắc táo hỏa tam tinh, chúng đang chuẩn bị cú đánh bồi cho thật ngon nghe." Những gương mặt phấn chấn hẳn lên, xóa đi nét mệt mỏi hốc hác. Những tình huống ác liệt chắc chắn xảy tới, nhấn chìm đi những nỗi căm thù cháy bỏng và niềm tin chiến thắng. Một không khí chết chóc như bao trùm ở phía Sài Gòn câm lặng nặng nề. Đã hơn một giờ trước đài bán dẫn lặng thinh, ai cũng nghĩ không lẽ cuộc lễ đã tan tác mau lẹ một cách thảm hại đến như vậy. Nếu thế, khẩu đội đành thất nghiệp chăng? Trong niềm vui trừng trị kẻ địch, mọi người nghe tiếng tiếc làm sao. Có tiếng trực thăng lạch vạch bay lên, đội hình 5 chiếc đó dần đen chuỗi. Đồng hồ chỉ 7:15, chỉ lát sau 40 tên Mỹ từ trên máy bay nhảy xuống gò đất ở phía sau lưng trận địa chừng 150 mét. Bọn Mỹ trụ lại quét đạn đại liên về phía mặt đường, báo hiệu cơn trả đũa khốc liệt cho thất bại cay đắng của chúng trước Dinh Độc Lập. Trong khi đó, pháo địch điên cuồng trút xuống vùng bưng sau giá, 4 chiếc trực thăng khác quần riết trên trận địa. Chúng xả thấp trông rõ cả tên xạ thủ đại liên ghi chặt súng. Anh em níu chặt các cành cây, bình bát và dừa nước che kín pháo và người chống chọi. Sức gió từ cánh quạt trực thăng có thể làm lộ trận địa. Trên bầu trời Sài Gòn, máy bay phản lực L-19 cũng đang xoay quần nhộn nhạo. 10 phút trôi qua, bóng đài phát thanh lại oe oe. Tên tướng Vĩnh Lộc lên tiếng điều khiển cuộc diễu binh. Phút chờ đợi lập công đã tới. Sau tiếng hô dứt khoát của khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Nga, những quả đạn liên tiếp lao vào trung tâm Sài Gòn. Cùng lúc đó, sau trận địa nghi binh, bộc phá quả du kích nổ ầm ầm tứ phía, cánh đồng như thở ra những đám khói kỳ lạ, đánh lửa hỏa lực quả lu cá nhái chuồn chuồn trên cao và các cụm pháo địch, đạn của chúng rơi bu bơ cách xa trận địa. 12 quả đạn giật liên tục trong vòng 5 phút, khi nền pháo sạt lở, Tư Tăng quyết định cho thôi bắn, vì nếu bắn tiếp, độ chính xác không còn, đạn sẽ rơi tàn mát vào dân. Các pháo thủ tiếc đẻ, song đành vội thu pháo. Theo lệnh của Tư Tăng, anh em tháo pháo rời các bộ phận đem nhấn xuống nước cách đó 50 mét. 8 quả đạn còn lại cùng với 20 kg chất nổ C4 và súng bộ binh các pháo thủ mang về ém ở bên cạnh đồn Đạch Chiếc. Theo kế hoạch hiệp đồng, đội du kích của Nam Nga nổ súng và rút về hướng Thủ Thiêm. Địch phát hiện truy kích theo, nhưng nhờ thông thạo địa hình và với tư thế hoàn toàn chủ động nên không ai hề hấn gì, để cho bọn bảo an và biệt động quân bắn nhầm vào nhau, thương vong một số tên. Tối đến, các pháo thủ đoàn 10 đặc công lại lần mò trở lại trận địa, vứt pháo lên đưa về một căn cứ ở vùng giải phóng cách đó 5 km. Ngày 2 tháng 11, địch mới thực sự bung ra càn quét dữ dội vùng trắng Thủ Đức. Cùng trong ngày hôm đó, cơ sở trong thành ra đưa tin sốt dẻo về trận pháo kích. 24 quả đạn rơi vào khu vực lễ đài và đội hình dự binh của địch. Số đạn tản mát không đáng kể, địch chết và bị thương khoảng dưới 100 tên, trong đó có một đại tá Mỹ. Một chai pháo nổ ngay giữa đội hình bọn cán bộ Bình Định nông thôn, một lực lượng chúng đang ra sức đề cao. Một số chi tiết làm mọi người thốt lên tiếc rẻ: trời ơi, sao nó không đổ cho chết mẹ thằng phó tổng thống Cao Bồi. Quả đạn đó rơi cách Nguyễn Cao Kỳ 4 mét. Tuy nhiên, một chi tiết sau đây làm ai nấy thú vị. Bọn quan chức chóp bu, chính khách, đại sứ các nước theo đóm an tàn trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam như Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, từ trên khán đài danh dự đến các đơn vị diễu binh chạy tán loạn như kiến bị dỗ nước ngay từ những quả pháo đầu tiên rơi xuống. Một bức ảnh sau này ta lấy được ở biệt khu Thủ Đô cho thấy những tên cân đai áo mũ và lính tráng nằm lan xuống gầm khán đài, các công đánh gần đó. Còn các đấng phu nhân mặt mày nhoè nhoẹt xoăn phấn thì chắc cũng được một bữa chết xỉu nhớ đời. Mãi hơn một giờ sau, tình hình mới tạm ổn, chúng căng gượng vãn hồi trong sự lo âu nơm nớp nên bị đánh đợt thứ hai. Cuộc lễ quốc khánh ra mắt đề nghị Cộng Hòa thực sự tan tác, buộc địch phải bỏ luôn. Cuộc đại lễ hóa thành đại tang thật là tàn khốc cho chính quyền tay sai Mỹ. Có lẽ không cần phải phân tích nhiều về ý nghĩa của trận đánh, các phương tiện thông tin đại chúng của cả hai phía đã lên tiếng khá đầy đủ. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát Thanh Giải Phóng, Báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 năm 1966 đã nhiệt liệt ca ngợi cổ vũ chiến công xuất sắc của Quân Giải Phóng Sài Gòn Gia Đình. Một trận đánh kỳ diệu, một chiến công oanh liệt. Bằng lòng dũng cảm và tài tình, các chiến sĩ đã chuyển Đại Bắc vào sát sao huyệt của Mỹ ngụy, giáng cho chúng một đòn xâm xét. Quả là một kỳ công của Quân Giải Phóng, chứng tỏ các chiến sĩ ta có tài xuất quỷ nhập thần. Chỉ 24 phát đạn quả pháo biệt động, nhưng tác động tâm lý của nó không lường được. Hãng thông tin Pháp AFP nhận xét, đường đạn Đại Bác đã bắn rất chính xác trong chu vi có đường kính 300 mét thuộc khu vực diễu binh. Cuộc pháo kích đã gây ra cảnh hoang sợ khủng khiếp, chứng tỏ Việt Cộng có thể mang vũ khí nặng vào rìa Thủ Đô Nam Việt Nam. Hãng thông tin Anh Reuters đưa tin, đạn chỉ rơi cách lễ đài 50 mét. Hãng thông tin Mỹ UPI nói, một quả đạn rơi cách lễ đài 4 mét nhưng bị lép, vừa các đại sứ lăn ra khi đạn bắt đầu nổ. Trên hàng ghế danh dự của quân lực Hoa Kỳ, đại tá hải quân Mỹ Richard vật vã trên vũng máu. Giám đốc sở cảnh sát quốc gia Nguyễn Ngọc Loan mặc bộ đồ cảnh sát dã chiến đứng ra dẹp loạn ở đường Thống Nhất. Một xe M113 lao vào cứu đại sứ Capulot. Một hãng thông tấn phương Tây trong bài ngày quốc khánh đẫm máu cho biết, từ khi xảy ra pháo kích cho đến những ngày sau đó, những người cầm đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ngài đại sứ Hoa Kỳ Capulot, ngài đại tướng Westmoreland không dám gặp mặt nhau. Họ muốn tránh mặt nhau và tránh mặt tất cả. Hình như cả hai đều xấu hổ ngượng ngùng bởi những biện pháp an ninh mà họ nói rằng đặc biệt hữu hiệu đã trở thành vô hiệu. Trong cuốn hồi ký người lính tường trình, Westmoreland thừa nhận, ngày 1 tháng 11 năm 1966, Việt Cộng đã bắn 14 loạt đạn súng không giật trong buổi lễ diễu hành, đủ để nhắc nhở mọi người phải tiếp tục chiến tranh. Mọi người ở đây không ai khác mà chính là Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn Gia Đình quyết định tặng thưởng hai khẩu đội DKZ-75 của Bình Tân và Đoàn 10, mỗi khẩu đội một huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Thưởng 10 huân chương chiến công giải phóng hạng 3 cho 10 cá nhân và 18 bằng khen, giấy khen cho các cơ sở quân chúng tham gia phục vụ trận chiến đấu. Cùng với những chiến công chút bão lửa xuống đầu giặc ở Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Tây Ninh, Đồng Xoài, trận pháo kích phá tan cuộc lễ quốc khánh ngụy quyền Sài Gòn ngày 1 tháng 11 năm 1966, lực lượng pháo binh biệt động Sài Gòn gia đình đã ghi một chiến công kỳ diệu vào trang sử truyền thống của pháo binh miền Đông Nam Bộ anh hùng. Chương 12. Biển lửa Tân Sơn Nhất. Trong bộ quần áo rằn ri lấm lem đầy bùn đất, trông như một lính ngụy đi càn về, Bành Văn Chân khẽ nhếch mép cười với mấy tên sĩ quan ngụy trên chiếc dép chạy qua rồi lững thững bước tới. Anh ghé vào một quán nhỏ ở một góc đường vắng ngoại ô, định mua một ổ bánh mì lót vào dạ dày và uống một ly cà phê đặc cho tỉnh người, nhưng quán chưa bán, anh lại lững thững đi ra. Dáng điệu bình thản ấy của người cán bộ biệt động khiến không ai có thể ngờ rằng chính anh và đồng đội của anh đã làm một trận kinh thiên động địa đêm qua, biến sân bay Tân Sơn Nhất, căn cứ không quân của Mỹ ngụy thành biển lửa, tiêu hủy hàng trăm máy bay hiện đại, hàng trăm tấn bom đạn, phương tiện chiến tranh của chúng. Bành Văn Chân đang tìm về cơ sở để bắt liên lạc với đồng đội sau trận đánh. Trong khi đó, cái sân bay khổng lồ và loại tầm cỡ Đông Nam Á này vẫn đang ầm ĩ, náo loạn tiếng máy bay, xe bọc thép lùng sục, tiếng đổ của bom đạn. Từng đám khói đen cuộn lên bao phủ bầu trời nặng nề, xám xịt một màu tang. Sân bay Tân Sơn Nhất rộng tới gần 2.000 hecta, nằm giữa hai quận Gò Vấp và Tân Bình, cách trung tâm Sài Gòn không đầy 5 km, có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược trong mạng lưới phòng thủ của địch ở toàn miền Nam và Sài Gòn. Nó được mở rộng sau nhiều cuộc dồn dân, cao nhà, cướp đất của lính Diệm những năm trước đây. Căn cứ không quân hỗn hợp này có nhiều đường băng, cho dù loại máy bay quân sự và dân sự với những hầm chìm, u nổi, chứa từ 4 đến 500 máy bay đậu thoai thoải. Trong sân bay có hàng chục kho bom đạn đủ cỡ được trang bị kỹ thuật hiện đại. Khu nhà ở phía nam sân bay là hang ổ của bọn chỉ huy quân sự Mỹ, gồm Bộ Tư lệnh Tập đoàn Không quân Mỹ thứ 7, Bộ Tư lệnh Quân viễn chinh Mỹ và nhà đại tướng Westmoreland, Tư lệnh Quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Kế đó là Bộ Tư lệnh Không quân Ngụy và nhà Nguyễn Cao Kỳ, Thiếu tướng Tư lệnh Không quân. Với một khối lượng trang thiết bị chiến tranh kích dù và một liên bộ chỉ huy hỗn hợp Việt Mỹ, như vậy cho nên cái căn cứ quân sự này được bao bọc bằng một chiếc vỏ cứng với 22 lớp rào kẽm gai kiểu Mỹ, từ rào đơn, rào kép, rào bùng nhùng, mắt cáo. Giữa các loại rào là đủ các loại mìn chiếu sáng nằm ẩn trong các đám cỏ dài và cây mắc cỡ đầy gai. Đây là những bãi mìn gai chết mà địch đang nghiên cứu rất công phu để chống đặc công ta xâm nhập, nhất là ở các hướng sung yếu. Bên ngoài các vòng rào, một hệ thống đường nhựa giáp vòng cho cơ giới tuần tra. Phía bên trong là những tuyến lô cốt tháp canh ken nhau được trang bị từ Đại Liên đến Đại Bắc và những đèn pha cao áp cực mạnh hắt ánh sáng ra xa với gần 3.000 mét. Các vị trí bên trong được ngăn cách nhau bằng 3 lớp đào và những hào sâu 1 mét, rộng 8 mét. Trên những đường nhựa ngang dọc trong chu vi sân bay, cứ 15 phút lại có một tốp xe chở lính tuần tiễu chạy qua. Phần bên trong các đường băng và các hầm chứa máy bay được giao cho lính Mỹ bố phòng canh giữ với một đại đội chó béc dê, một tiểu đoàn an ninh phi trường và một tiểu đoàn quân cảnh, các nhà riêng cho tướng Westmoreland và bọn sĩ quan cấp cao. Còn bên ngoài những tiểu đoàn con cưng ngụy như biệt động quân, thủy quân lục chiến, tức hải thuyền sát cổng, được tung vào bảo vệ và ngăn chặn đối phương từ xa. Mặc dù phòng thủ có vẻ đến tận răng như thế, bọn công an cảnh sát mật vụ thám báo hàng ngày vẫn trà trộn vào vùng dân chung quanh sân bay để dò la, phát hiện các hoạt động của ta. Westmoreland và bọn đầu sỏ chiến tranh ở lầu năm góc phương đông này rất hài lòng về kỳ công ở Tân Sơn Nhất. Cơ quan MACV với biệt hiệu Thanh Gươm ngăn chặn làn sóng đỏ không ngớt huynh hoang về cái căn cứ không quân cỡ bự này, nơi đã tung ra những trận tấn công khủng khiếp bằng pháo binh và không quân vào đối phương. Bành Văn Chân và các chiến sĩ trinh sát dường như thuộc lòng cách bố trí và quy luật hoạt động của địch trong sân bay đến mức anh có thể cầm bút phác họa lại một cách mạch lạc từng chi tiết sơ đồ bố phòng của chúng. Nhưng để có được cái bản đồ thuộc lòng công phu như thế, anh đã cùng đơn vị trải qua những ngày điều nghiên đầy gian khổ. Chân nhớ hồi tháng 7 năm 1966, khi giặc Mỹ leo thang chiến tranh một bước nghiêm trọng, dùng không quân đánh phá thủ đô Hà Nội, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn gia đình chỉ thị cho đoàn biệt động F-100 bằng lối đánh đặc công biệt động tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch và phương tiện chiến tranh của chúng trong sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh dự đối với đơn vị, cũng là thời cơ tốt để nâng cao thêm trình độ kỹ thuật, chiến thuật và trình độ hiệp đồng chiến đấu với đơn vị bạn của cán bộ chiến sĩ đoàn F-100. trước trận đánh lớn đầy hệ trọng, những chặng đường chiến đấu của tiểu đoàn lại hiện lên. Thành lập năm 1965, F-100 đã hoạt động chiến đấu trong các quận nội thành, được đồng bào tận tình nuôi dưỡng đùm bọc giúp đỡ, đã đánh thắng hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó trận tập kích cụm xe Mỹ ở phía tây nam ngã tư Bảy Hiền, phá hủy 98 xe quân sự và diệt gần 100 thiên địch, gây tiếng vang lớn trong thời kỳ đầu đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Nhiệm vụ điều nghiên mục tiêu hết sức quan trọng, là một trinh sát đặc công dày dặn. Trần ý thức thường xuyên rằng điều tra nắm chắc mục tiêu là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi trận đánh. Tháng 10 năm 1966, phân đội trinh sát được phái đi từ một vị trí ém quân trong cơ sở ở khu vực Tân Trụ. Bành Văn Chân và Tư Khinh đưa hai tổ trinh sát luồn sâu vào trong sân bay, bí mật trụ lại. Các chiến sĩ miệt mài nghiên cứu tình hình và thực địa cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mới thay phiên nhau trở ra khu vực kênh Tham Lương và ấp Tân Trụ nghỉ xả hơi. Là trách nhiệm chỉ huy, Chân chẳng nề nguy hiểm. Có những ngày anh cải trang thành phu lao động để lọt vào sâu hơn trong sân bay, quan sát từng lô cốt, ụ súng, các chiến hào, cách cấu trúc đồn bút, hệ thống đèn kiểm soát. Có lần Chân cùng anh em chịu đói khát 2-3 ngày liền vì phải liên tục bám vị trí điều nghiên và bảo đảm bí mật tuyệt đối cho trận đánh. Anh thận trọng áp sâu vào khu vực trung tâm, có khi cách địch chỉ dăm 70 mét, có khi phải tìm một địa thế cao để thấy rõ hơn hành động của bọn lính. Và có lúc anh phải chịu sự căng thẳng hết sức vì những loạt đèn pha cực mạnh quét tới ở cự ly quá gần chỗ anh đang ẩn nấp. Trong quá trình điều nghiên mục tiêu, tiểu đội trinh sát đã phát hiện ra một vấn đề đáng lưu ý. Có một kho bom nằm cạnh bãi máy bay. Đánh kho bom dễ, nhưng muốn vào được kho bom thì phải vượt qua bãi để máy bay phản lực và trực thăng. Vì thế khi đánh phải đánh cả kho bom và bãi đậu máy bay cùng một lúc. Ý kiến này đơn vị đề xuất báo về trên và được bộ chỉ huy quân khu chấp thuận. Kế hoạch tác chiến có phần thay đổi so với ban đầu, nhưng lại phù hợp với thực tế điều nghiên, khiến cho Trần đặt niềm tin cao hơn vào quyết tâm của mình. Không khí đơn vị chuẩn bị thật khẩn trương. Trần suốt ngày cùng anh em đắp sa bàn rồi quay ra tập đánh. Chiếc sa bàn cát tuy thô sơ nhưng thể hiện đầy đủ chi tiết của sân bay Tân Sơn Nhất. Các mũi trưởng và chiến đấu viên nhận nhiệm vụ trên sa bàn với tinh thần phấn chấn, quyết tâm cao. Mọi người đều chờ đón giây phút được trừng trị quân giặc, trả thù cho đồng chí đồng bào. Ai cũng trải qua những trận công kiên, tập kích mới thấu hiểu tâm trạng của những chiến sĩ cảm tử sắp bước vào trận đánh. Chân nhìn đồng đội bằng ánh mắt tin yêu. Giờ đây chính những con người bình thường kia sẽ lao vào trong lửa đạn và làm nên những chiến tích vinh quang cho tổ quốc. Sự nôn nao chờ đợi làm cho ai đây có cảm tưởng thời gian trôi đi quá chậm chạp. Nhưng rồi cái ngày đó đã tới. Bộ chỉ huy quân khu hạ mệnh lệnh cho đoàn biệt động F-100 tập kích sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn vị phối hợp tràn viện là tiểu đoàn 6 Bình Tân, người bạn chiến đấu hiệp đồng thân thiết của F-100, đã từng dội báo lửa xuống Tân Sơn Nhất mấy tháng trước đây. Mọi động tác hiệp đồng tác chiến trên một diện tích khá rộng được triển khai chóng vánh, chặt chẽ theo phương án. Ngày 2 tháng 12 năm 1966, khi trời vừa sẩm tối, đơn vị rời khỏi vườn thơm Lý Văn Mạnh, vắt qua lộ 10, băng về phía ấp chiến lược Tân Hòa. Tất cả đều trang phục quần áo rằn đi kiểu lính biệt động quân của địch. Sau một ngày dừng chân ém chủ, chờ cho trời tối, đơn vị tiếp tục hành quân tiến thẳng về mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất. Tại vị trí tập kết cuối cùng, các mũi xung kích triển khai đội hình tiếp cận địch. Lúc này các đơn vị trợ chiến, chặn viện, dân công tải đạn, tải thương cũng đã có mặt trên các vị trí quy định. Chính trị viên Bành Văn Chân và đội trưởng Nguyễn Văn Kịp, tức Đồng Đen, cùng đi trong đội hình của phân đội xung kích 1. Tuy hai người phụ trách hai nhiệm vụ khác nhau, nhưng từ lâu Chân và Đồng Đen đã thân nhau như anh em ruột thịt. Không những họ gặp nhau về tình cảm, hoàn cảnh mà còn giống nhau ở nét đánh giặc gan lì, linh lợi. Trong mọi nhiệm vụ, họ chỉ biết bàn vô, làm tới, gắng lên, chứ không hề biết chần chừ, thao lui. Đêm nay họ lãnh trách nhiệm nặng nề trực tiếp chỉ huy trận đánh quan trọng và một trong những mục tiêu quân sự đầu não của giặc Mỹ và tay sai. Công việc điều nghiên nắm địch đã gian khổ, hiểm nguy, giờ đây đưa cả một tiểu đoàn với súng đạn công kênh và mục tiêu lại càng gian nan hơn gấp nhiều lần. Nhưng có khó khăn ác liệt nào cản nổi bước chân của những chiến sĩ đang nung nấu quyết tâm và lòng căm thù cháy bỏng để tiêu diệt kẻ thù. Sau khi vượt qua những đồng ruộng sinh lầy và con kênh Tham Lương ngập nước để tiếp cận vào cửa mở, đơn vị được tin 5.000 quân Mỹ vừa đổ xuống trong trong và ngoài sân bay để chuẩn bị cho trận càn lớn Cedaphon vào vùng tam giác sắt Củ Chi, Bến Cát. Trần hội ý với Đồng Đen, quyết định họp chi bộ chấp nhoáng, vừa nêu sự việc và ý nghĩa của sự phối hợp chiến đấu đêm nay. Tất cả đảng viên đều tỏ rõ một quyết tâm đánh, sẵn sàng xông lên hoàn thành nhiệm vụ. Các mũi xung kích tiếp tục dùng kỹ thuật đặc công lần lượt vượt qua các hàng rào trao lùng lẳng, những ống lon bơ báo động, những hào sâu bãi mìn, xâm nhập vào các vị trí đã quy định. Trần Đức Tần cắt hết hàng rào này đến hàng rào khác, mở đường cho đơn vị tiến lên. Mức độ quan trọng của trận đánh thu hút đến căng thẳng mọi người, khiến ai nấy như quên đi nỗi mệt nhọc gian nan trải suốt mấy giờ liền. Đơn vị đã lọt vào giữa sân bay. Trần liếc đồng hồ, kim giờ đã vượt con số 10. Bốn bề đèn điện sáng choang, nhà cửa tua bót nhấp nhô hỗn độn, những hàng dây thép gai chập trùng lầm chầm như vây lấy mọi người. Ai nấy như cố nén lại niềm xúc động hồi hộp tràn căng lồng ngực khi đặt chân lên đường băng sân bay, được tận mắt trông rõ lũ quả sắt đã từng gây biết bao tội ác với đồng bào hai miền Nam Bắc. Lợi dụng triệt để mọi sơ hở của địch, Trần và Đồng Đen đưa đơn vị vào vị trí ém quân bí mật và kín đáo nhất mà địch vẫn không phát hiện được gì. Phút giây này, Trần nghe lòng mình vui nhẹ bởi đã vượt qua chặng đầu khó khăn của trận đánh. Toàn bộ đội hình chiến đấu vẫn bí mật chờ đợi giờ hợp đồng nổ súng. Anh ngước nhìn vòm trời Sài Gòn cao thẳm đầy sao và bất giác nhớ về tuổi thơ xa xăm của mình, nơi đó là Tân Thới Nhì, tức Bình Tân về quê anh. Những kỷ niệm xe sắt vui buồn lại hiện ra. Năm 1949, cha Trần bị giặc Pháp bắt tra tấn dã man, bị chúng thả về phải mang bệnh nặng. Mẹ Trần Tần Tảo vất vả lắm mà vẫn không nuôi nổi cả gia đình. 16 tuổi đầu, nhưng Trần chỉ có một chiếc quần xà lọn trên mình. Hàng đêm, Trần phải dậy sớm đi nặn sữa bò thuê cho bọn nhà giàu để lấy tiền nuôi em và mua thuốc cho cha. Những con bò cái khó tính đá chân bầm cả ngực. Nhưng trong những ngày đen tối đó, Trần may mắn được các chú, các anh cán bộ cách mạng tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và căm thù giặc. Trần đã sớm nhận ra chỉ có con đường đi làm cách mạng thì đời mình mới hết đói nghèo. Từ đó, đêm đêm nghe tiếng súng du kích Tân Tới Nhì là Trần không sao ngủ được, cứ trăn trở ao ước trong lòng. Được giao công tác thông tin và bảo vệ cán bộ cách mạng, nhưng Trần không khi nào sao lãng việc giúp đỡ gia đình. Đêm nào cũng vậy, đi liên lạc hay đi hội họp về, Trần thức đến khuya để nhổ cải và 3 giờ sáng đã dậy gánh cải ra chợ cho mẹ bán. Trần lớn lên cứng cáp và bước vào tuổi thanh niên sôi nổi của mình bằng những cuộc tham gia đấu tranh chống giặc đuổi nhà, dồn dân mở rộng sân bay. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng này, Trần đã bỏ công sức ra xây dựng đội vũ trang địa phương, lòng quyết tâm sắt đá và chí căm thù giặc sâu sắc từ anh truyền sang từng chiến sĩ. Với lối đánh du kích rất hiểm hóc, đội võ trang của Bành Văn Trân đã giáng cho địch những đòn bất ngờ kinh khiếp. Bọn ác ôn trong vùng nơm nớp sợ hãi bị trừng trị, đêm đến phải chui vào các đồn bốt, không dám ngủ ở nhà. Trong khi mọi người chưa hết cảm giác bàng hoàng, choáng ngợp trước cảnh đồ sộ rộng lớn của sân bay, thì một chiếc dép đi tuần tra từ đâu lù lù chạy tới, pha đèn thẳng vào đội hình mũi xung kích một. Năm tên lính trên xe vô cùng sừng sút khi phát hiện đám lính đàn ri lấm lem nhếch nhác nằm phục trên đường băng. Khẳng định là mình đã bị lộ, đội trưởng Đồng Đen ra lệnh cho đơn vị nổ súng chiến đấu. Khi những tên giặc như kẻ nằm mơ chẳng hiểu ra sao thì một trái B-40 gầm lên, đám lửa màu xanh da cam lập tức phủ lấy chiếc xe, hất chúng văng ra nằm bất động trên nền xi măng. Chiếc máy truyền tin không còn chủ vẫn ọ ẹ một mình, liền bị bồi thêm mấy phát đạn AK câm bặt. Các mũi xung kích khác nổ súng dữ dội vào địch, làm cho cả sân bay rối loạn. Còi báo động thất thanh rú lên cấp cứu, hòa với tiếng súng bộ binh đạn cối 60mm của phân đội hỏa lực cấp tập rót xuống đài chỉ huy sân bay, khu thông tin và trước nhà ở của bọn phi công, ngăn không cho chúng tiếp cận để lên máy bay tẩu thoát. Phân đội xung kích vừa tấn công khu nhà ở của bọn sĩ quan, vừa nhanh chóng triển khai về phía trại lính. Tại đây, chúng đang trụm lại từng tốp nhớ nhác, chưa hiểu rõ cơ sự gì liền bị quân ta quật chết như đã. Những tên bị thương đống lên ghê rợn trong đêm. Trong khi đó, ở khu giữa sân bay thật sự xảy ra trận kịch chiến ác liệt. Đúng như dự kiến phương án, đấy là nơi tranh chấp quyết liệt nhất. Bộ binh Mỹ núp sau xe bọc thép liều chết xông tới. Các xạ thủ B-40 bắn nát về phía địch, nghiêm đầu chúng xuống để cho các chiến đấu viên gài lựu đạn vào cạnh các máy bay phản lực. Những chiếc máy bay vận tải cao lớn rành rành, các chiến sĩ ta phải leo lên đập bề kính mới tung lựu đạn được vào bên trong. Tiếng nổ rộn lên mặt đất rung chuyển, khói lửa tràn ngập sân bay, những pháo hiệu đỏ bọn địch bắn kêu cứu tua tủa vút lên bầu trời. Bành Văn Chân, Đồng Đen vừa chiến đấu vừa bình tĩnh chỉ huy đơn vị diệt từng tốp máy bay và đánh trả bộ binh, xe tăng địch. Hình như lúc này không ai nghĩ đến sự nguy hiểm hy sinh mà chỉ biết chút lửa căm thù vào quân địch. Có chiến sĩ phá hủy tới chiếc máy bay thứ 20 mà vẫn chưa hề thấm mệt, còn súng 6 đánh tiếp sang những chiếc khác. Có chiến sĩ bắn hết đạn lại lao lên lấy súng đạn của giặc tiếp tục chiến đấu. Trong cơn hoảng loạn, địch cố chết điều động xe bọc thép đến giải vây, tiếng động cơ hậm hự vang lên làm cho không gian thêm náo động. Các chiến đấu viên dùng xác máy bay địch làm khung sự đánh trả chúng. Những chiếc xe bọc thép bị trúng đạn cố dâng lên rồi khựng lại, bốc cháy rừng rực trên đường băng. Tình thế địch trong sân bay càng lúc càng náo loạn nguy ngập. Chúng tung một loạt chiến đoàn xe bọc thép và một đại đội Mỹ ra hòng bịt chặt cửa mở, gặp ngay mũi xung kích 4 của chúng ta nổ súng đánh quyết liệt. Thêm nhiều xe bọc thép địch trúng đạn, bốc cháy ngồn ngột. Trong khi đó, đại đội 1 trận viện cũng đang quần nhau với địch ở phía ngoài. Đã quá nửa đêm, một tổ của mũi xung kích 2 nghi binh phía mở cửa bị địch phát hiện, xuôi cho Bách Dê xung vào đội hình cắn xe chiến sĩ ta, khiến hai đồng chí hy sinh. Một chiến sĩ bị thương, mình bê bết máu, vẫn lăn lộn chiến đấu với quân khuyển. Quả là bọn lính chó có linh lợm hơn những tên lính chịu trách nhiệm bảo vệ sân bay. Nhưng rồi cả chủ lẫn chó lần lượt bị quật ngã trước những loạt đạn chính xác của các chiến sĩ biệt động. Phân đội cối 60 ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cấp tốc rút ra khỏi khu vực đường băng. Nhưng đến chiến hào thứ 4 thì đụng lính Mỹ, trận chiến đấu mới diễn ra vô cùng ác liệt. Các pháo thủ ném hết lựu đạn rồi xông vào đánh sắp lá cả với địch. Chiến đấu viên Tư Nông còn có biệt hiệu là Tư Pháo Thủ bê cả bàn đế súng cối nện xuống đầu những tên Mỹ cao lớn đang vật lộn với đồng đội của anh. Sau một lúc chiến đấu với tài nghệ đặc công, phân đội rút ra khỏi trận địa giữa làn đạn 12 ly 7 quả địch trút ra như mưa bấc. Các đồng chí nữ du kích Tân Sơn Nhì đã đón gặp các chiến sĩ phân đội gần hãng dệt Vinateco và đưa về căn cứ an toàn. Mũi xung kích 2 sau khi đánh xong bãi máy bay phản lực liền phát triển hướng tấn công vào nhà tướng Nguyễn Cao Kỳ. Hai quả B-40 lao vút tới phát sập một góc nhà tên tư lệnh Cao Bồi xưng sỏ này. Chiếc trực thăng và cả chiếc xe hơi, phương tiện cứu mạng của hắn bị trúng đạn. Nguyễn Cao Kỳ hốt hoảng chui xuống đường hầm. Chân trèo lên nóc nhà hầm quan sát, thấy dường như các mục tiêu đã cơ bản giải quyết xong, liền ra lệnh cho đơn vị rút ra. So với lúc đột nhập thì việc rút khỏi sân bay Tân Sơn Nhất rất khó khăn, phải bằng con đường máu, đánh tốc vào đội hình quân tiếp viện của địch mới mong ra khỏi sân bay. Trong tình huống phức tạp, Chân không hề nao núng, anh nhắm hướng đưa đơn vị luồn tiếp qua các hàng rào thép gai, các hào sâu, các lộ lớn trong sân bay. Hai chiếc AD-6 của địch bay lên chiếm lĩnh khoảng không từ khi trận đánh mới nổ ra. Bây giờ chúng vẫn xoay tròn trên đầu, không ngớt rung từng chùm pháo sáng sau đường cho bọn dưới đất phản kích quân ta. Bầu không gian sáng được lên như ban ngày, nhìn đâu cũng thấy lô cốt những lính Mỹ, xe bọc thép, xe GMC bủa vây. Chúng đã đổ quân để lấy xác đồng bọn và khép chặt vòng vây quân ta. Tình hình rất căng thẳng, Chân và Đồng Đen mở máy thông tin liên lạc với đơn vị trận viện ở khu vực cầu Tham Lương. Qua làn sóng của điện đài, các anh biết đại đội 1 tiểu đoàn 6 Bình Tân đang quần nhau với tiểu đoàn Châu Điên từ Gò Vấp qua, và đại đội hải thuyền sát cổng ở hướng ngã tư Bảy Hiền lên. Đại đội 2 của tiểu đoàn cũng đang giao tranh với bọn viện binh ở yếu khu ngã năm Chuồng Chó đến tiếp viện. Đại đội 1 báo cáo đã bắn rơi một máy bay khu trục ở quãng cầu Tham Lương và hãng Vinateco. Đơn vị đang tìm cách dùi ra thì bất ngờ một chi đội xe bọc thép từ sân bay thọc ra án ngữ khu vực cửa mở. Đồng Đen liền tổ chức một tổ chiến đấu 3 người bám sát đánh kìm chân địch. Xạ thủ B-40 liền bắn quỵ thêm một chiếc thiết giáp. Nó bốc cháy mù mịt với 5 xác xe bọc thép khác đang quần quần khói do mũi xung kích 4 tiêu diệt trong khi tấn công trước đó. Đơn vị vẫn chưa qua khỏi cái hàng rào dày đặc lính và xe Mỹ đang chân giữ cổng chính. Những lần tấn công mở đường đều không thành, địch vẫn tập trung hỏa lực khống chế cố giữ đối phương lại chờ cho đến khi trời sáng để tiêu diệt. Tình hình cực kỳ căng thẳng, thêm một số chiến đấu viên hy sinh, một số đã bị lạc, các tay súng còn lại thật ít ỏi. Đã 2:30 sáng, Chân và Đồng Đen mở hướng khác dẫn đơn vị vượt qua, nhưng cũng như những lần trước, lần này các anh luồn lách dưới bầu trời pháo sáng, trực thăng địch đa sát mái nhà bắn rát, ba đồng chí nữa ngã xuống. ba đồng chí khác lại đi lạc, đơn vị phải luôn trở vào trong sân bay ổn định lại đội hình. Cho đến lúc này trời sắp sáng, mũi xung kích chỉ còn 13 người, đồng đen và chân cho anh em luôn trở lại sân bay, hội ý chi bộ chấp nhoáng, hạ quyết tâm vượt ra khỏi trận địa. Trong tình huống gay go này, hành động của người chỉ huy là quyết định. Chân hiểu tất cả anh em đang chờ đợi sự xử trí của anh. Chân ta giấu cho mọi người nằm ép xuống cỏ, còn anh nhô lên quan sát mọi phía. Lát sau, anh dẫn anh em lách qua một tháp canh. Tên lính khác trông thấy mất cả thần hồn, chân líu lại không sao chạy nổi. Hắn ngỡ đầu đoàn người từ dưới đất mọc lên, cứ trố mắt nhìn, thụt lui, lùi mãi, rồi rơi tóm xuống cái giếng sau lưng. Vừa có khỏi cơn nguy hiểm, đơn vị vượt được một quãng đường chừng 200 mét, thì phân đội đụng ngay cái lô cốt khác. Một tên lính từ trong bong ke lọt ra, ngơ ngác hỏi: đơn vị nào đó? Chân quát vào mặt hắn: F10. Dê nào? Con khỉ, đã bảo F10 con nói dê nào? Thấy không ổn, tên lính nhảy xuống hầm, xả một loạt đạn cạc pin thay cho sự xét hỏi. Hắn bắn khá tồi nên đạn bay sượt trên chiếc mũ vải của chân. Anh vẫn bình tĩnh: này, làm trò gì vậy? Nói rồi anh khoát tay cho đơn vị vượt con lô cốt. Được mấy bước, chân ngoái lại dằn mặt hắn: liệu hồn, bắn tụi tao, ta trò thế mẹ bây giờ. Tên lính lọt giếng lúc nãy bây giờ đã mò lên được, chạy vào trại báo động. Địch hốt hoảng xuôi đạn theo. Mặc thấy chúng, chân và đồng đen đưa đơn vị vượt qua hàng rào nữa và một bức tường cao, rồi vượt luôn mấy hàng rào bùng dùng kém gai khác, thoát ra ngoài chu vi sân bay, cắt về hướng trại Hoàng Hoa Thám. Trời sáng rõ, mọi người đã trông thấy những chiếc rủ phao sáng của địch rơi trắng đồng ruộng mùa khô của Gò Vấp, Hóc Môn. Đơn vị cắt tới một con lộ lớn khác, bỏ những đám khói còn nghi ngút trong sân bay lại khá xa. Anh cũng nghe lòng mình nhẹ nhõm và mong chóng trở về đến cơ sở chú ém. Bất ngờ xuất hiện một tốp dân vệ bên cạnh nhà thờ Tân Phú. Đội trưởng đồng đen tay vẫn cầm khẩu côn 12 ly, giả vờ ghé thăm mọi chúng. Địch hoàn toàn không nghi ngờ và tra xét gì. Đơn vị tiếp tục hành quân về Lộc Hòa. Trên cánh đồng lác đác có người đi lượm dù phạo sáng. Một tên lính dân vệ mang súng M16 từ đâu đi lại. Biết tâm lý bọn lính địa phương rất sợ bọn lính biệt động quân, một chiến sĩ nhanh miệng: trung úy, xét bắt thằng đó đi. Chân than rắn sừng sộ đi tới: ê, mày làm gì đó? Tên lính run lên cầm cập: dạ, con đi lượm dù pháo sáng ạ. Lượm làm gì? Dạ, con đem về làm mùng. Tên dân vệ vừa nói vừa quận mấy tấm vải dù trắng xóa bừa bộn lại. Sợ hắn giấu lựu đạn trong túi, chân quát: bỏ xuống. Thấy tên dân vệ còn chù trừ, chân lên đạn đánh rộp. Hắn liền bỏ dù xuống, hai tay giơ lên trời, chân hô: bước. Hắn ngoan ngoãn bước đi, chốc chốc lại quay lại vẻ lo lắng. Thấy đây là một cơ hội tốt, chân lệnh cho hắn dừng lại hỏi: anh có biết chúng tôi là ai không? Tên dân vệ có vẻ ngạc nhiên, hắn lập bập định nói điều gì thì chân đã nói lớn: chúng tôi là quân giải phóng, về đây trừng trị giặc Mỹ. Anh nghe súng nổ hồi đêm rồi chứ? Chúng tôi có thể trị tội anh, nhưng nếu anh thấy rõ việc cầm súng cho giặc là có tội với nhân dân, từ bỏ con đường đánh thuê cho chúng, cách mạng sẽ khoan hồng. Tên lính được chân giác ngộ, vâng vâng dạ dạ luôn miệng và năn nỉ xin được tha chết. Sau đó hắn chỉ đường cẩn thận cho đội biệt động đi tiếp về hướng căn cứ. Trận đánh đã chấm dứt mà dư âm vẫn còn lan rộng khắp Sài Gòn. Mỹ ngụy vô cùng khiếp sợ bởi đòn trời giáng ngay căn cứ quan trọng bậc nhất của chúng, khiến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vô cùng đau đớn. Tướng Westmoreland đến thị sát hiện trường, trong cảnh sân bay tan hoang phải ngắn ngẩm kêu lên: đây là một trận đánh tệ hại nhất. Chiến công vang dội, đánh sân bay Tân Sơn Nhất của đơn vị biệt động F-100 đã phá hủy 260 máy bay các loại, một kho bom 300 tấn, 13 xe quân sự, tiêu diệt 600 sĩ quan và lính Mỹ, ngụy, làm nức lòng đồng bào cả nước và bạn bè trên cả thế giới. Báo chí Sài Gòn cũng nháo nhác đưa tin với dòng tít lớn ở trang nhất về biên cố Tân Sơn Nhất. Một phóng viên nước ngoài ghi lại được hình ảnh bại trận của tiên tướng 4 sao Westmoreland với dáng thiểu não của hắn đang cúi đầu trước cảnh sân bay tan hoang, ngổn ngang những xác máy bay, xe bọc thép và những đám khói còn cuộn lên nghi ngút. Trên đường phố ngoại ô buổi sáng, Bành Văn Chân gọi em bé bán báo mua một tờ mới nhất. Anh liếc xem những dòng tin chiến sự giật gân về Tân Sơn Nhất, mỉm cười rồi bình thản bước đi. Mặc dù trong túi anh chỉ có tấm bùa hộ mệnh duy nhất là tờ căn cước giả, anh đang mải miết đuổi theo những nhiệm vụ nặng nề sắp tới. Ánh nắng nhẹ nhàng chảy xuống như mơn man, san sẻ nỗi lòng phấn chấn của người cán bộ biệt động vừa cùng đồng đội lập một kỳ tích vang dội. Sau trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất, Bành Văn Chân và Nguyễn Văn Kịp, tức Đồng Đen, đều được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Bành Văn Chân sau đó bị địch bắt, đẩy ra Côn Đảo và hy sinh trong tù. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, anh được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ký sắc lệnh tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Nguyễn Văn Kịp trong trận đánh ngày 26 tháng 9 năm 1967 bị địch bao vây ở ấp Tân Hòa 2, xã Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Hai đồng đội cùng đi với anh hy sinh. Kịp bị thương, nhưng anh nhảy lên khỏi hầm bí mật, dùng lựu đạn và súng ngắn chiến đấu rất quả cảm, diệt 11 tên địch, sau đó anh hy sinh. Trong vòng 9 năm, Đồng Đen chiến đấu 83 trận, giết được 153 tên, phá hủy 25 máy bay, 15 xe quân sự của địch. Anh được tặng thưởng 4 huân chương chiến công, 8 bằng dũng sĩ diệt Mỹ, 3 năm được bầu là chiến sĩ thi đua. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, Nguyễn Văn Kịp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hệt như trong truyện cổ tích, tòa nhà cao 6 tầng nghênh ngang tọa lạc tại góc đường Thống Nhất, Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi bỗng nhiên biến mất, không còn dấu vết. Giờ đây đi ngang qua nơi này, ta bỗng thấy trống trải. Trong khuôn viên được bao kín khu đất rộng trị giá hàng chục ngàn lượng vàng SJC, chỉ có mấy ngôi nhà trệt lợp ngói nhựa màu xanh thấp nhỏ mọc lên từ ngày khai trương Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ngày 16 tháng 8 năm 1999, nơi làm việc của ông Chuck Array, Tổng lãnh sự đầu tiên của chính phủ Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể ra, tòa nhà đồ sộ không cánh mà bay chẳng có gì lạ, vì nó là bất động sản của chính phủ Mỹ theo định ước quốc tế. Do thế, trong phạm vi tường rào là bất khả xâm phạm, họ đập bỏ, săn bằng hay cầu ngôi nhà đi đâu là quyền của họ. Có điều rắc rối cho cơ quan quản lý di tích lịch sử văn hóa thành phố, vì di tích quân sự tòa đại sứ Mỹ được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận theo quyết định số 77A VHQD ngày 26 tháng 6 năm 1976. Theo nguyên tắc đã là di tích lịch sử thì phải có thực thể hình khối, chứ cái bãi trống không thì làm sao gọi là di tích, hay tạm liệt vào loại di tích văn hóa phi vật thể. May thay, chứng tích của một trận đánh lừng danh làm chấn động cả thế giới, còn lại tấm bia kỷ niệm, nhưng bất khả xâm phạm. Trên tấm bia trước đây gắn vào bức tường trước cổng Đại sứ quán Hoa Kỳ từ năm 1976 được di rời ra ngoài lề đường, cách xa vị trí cũ khoảng 30 mét. Những dòng chữ trên trang sử đá nhắc nhở mọi người một sự kiện nổi tiếng với lời lẽ ngắn gọn xúc tích. Nơi đây vào lúc 3 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, tức 31 tháng 1 năm 1968. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân toàn miền Nam, 17 cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang biệt động thành phố Sài Gòn Gia Đình đã tấn công và chiếm lĩnh tòa đại sứ Mỹ trong nhiều giờ. Vâng, nơi đây đã xảy ra trận đánh mà lịch sử mãi nhắc tới. Nhưng trước hết, phải tái hiện lại hiện trường để ta có thể hình dung được phần nào trận kịch chiến tại trung tâm đầu não của chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Theo bình địa, tòa đại sứ Mỹ thì tọa độ của nó là 863-922, quận 1, đông giáp sứ quán Anh, tây giáp sứ quán Pháp, nam giáp tổng nha bưu điện, bắc giáp ti cảnh sát quận 1. Tòa nhà nằm trong khuôn viên rộng 5.000 m², cao 6 tầng, dài 63 m, rộng 15 m, bức tường bao có chu vi 331 m, cao 2.7 m, dày 38 cm, toàn bộ nền 4.470 m, chưa thành 140 phòng, tốn phí xây dựng 2.6 triệu đô la. Bố trí binh lực: một đại đội quân cảnh Mỹ thuộc lữ đoàn 18 quân cảnh của lữ đoàn 89, nhân viên cơ quan trang bị súng M16 và M79, thường xuyên có 1-2 trực thăng túc trực trên sân thượng. Lực lượng ứng cứu: lữ đoàn 3 dù thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số 101, tổ đoàn 1 trung đoàn thiết giáp số 11. Bốn góc tường có 4 lô cốt và bên trong có 4 lô cốt bằng xi măng cốt thép. Ngoài ra còn công sự bao cát, hàng rào thép gai bùng nhùng, thùng phi cát. Tính chất tòa đại sứ, cơ quan tổng hợp tình báo của Mỹ và bộ mặt ngoại giao ở Việt Nam và Đông Nam Á. Trong quyển di tích lịch sử văn hóa thành phố Hồ Chí Minh lại có những chi tiết cập nhật hơn. Tòa đại sứ Mỹ trước đó ở 39 Hàm Nghi, quận 1, cao 5 tầng, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1965, đã bị đội biệt động F-21 dùng 150 kg thuốc nổ tiến công làm sụp đổ từ tầng 5 trở xuống. Gần 200 quan chức Mỹ, chư hầu và nhân viên chết và bị thương. Phó đại sứ Mỹ Alexis Johnson mặt đầy máu chui ra từ đống gạch vụn. Tòa đại sứ mới, mệnh danh là Nhà Trắng Phương Đông, được rời sang Long ở Đại Lộ Thống Nhất, khởi công xây dựng năm 1965 và hoàn tất ngày 24 tháng 9 năm 1967. Vật liệu và máy móc thi công được chở từ Mỹ sang và người Mỹ đích thân chỉ huy việc xây cất. Theo thiết kế, tòa nhà được bao bọc bởi 7.800 viên đá Taredo có khả năng chống được mìn và đạn pháo. Cửa chính làm bằng thép dày, các cửa khác có kính dày đặc biệt chống đạn, tất cả điều khiển tự động. Trong đại sứ quán có 200 nhân viên phục vụ ngày đêm. Đại sứ Mỹ Bunker làm việc tầng dưới cùng với ekip, nhưng ngụ tại nhà riêng ở đường Pasteur gần đó. Viên phó đại sứ làm việc ở lầu 5. Ngoài ra còn có một dãy nhà phụ gọi là khu Nododom dành cho nhân viên tình báo CIA. Ngoài hệ thống phòng thủ kiên cố và 60 lính gác, còn có một hệ thống màn hình radar kiểm soát mặt tiền. Nhà Trắng Phương Đông, nơi xuất phát những âm mưu thâm độc về chính trị và quân sự nhằm thôn tính Việt Nam, bị một đòn cảnh cáo nhớ đời trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh đặc biệt bởi đội trưởng 7B và đồng đội. Nay đến lượt Ba Đen và các chiến đấu viên của Anh đánh phá tan hoang vào cao điểm của cuộc chiến tranh cục bộ. Lẽ ra sứ quan Mỹ đã tránh được bi thảm trong mậu thân nếu như vào giờ chót phân khu 6 nội thành không nhận thêm mục tiêu mới với ý nghĩa ngắn gọn. Đánh Sài Gòn không thể không đánh sứ quan Mỹ. Nó đã bị bỏ sót trong kế hoạch tấn công Sài Gòn, đó là mệnh lệnh của Tổ quốc, chỉ có chấp hành. Lúc này giờ gờ, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã gần kề. Các mục tiêu nội thành như Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Đài Phát thanh, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát đã chuẩn bị hoàn tất về người và vũ khí, sẵn sàng vào cuộc. Lực lượng tinh nhuệ nhất của biệt động xây dựng huấn luyện nhiều năm qua hầu như sắp được tung hết vào trận quyết định Mậu Thân. Các hầm vũ khí có sẵn trong Sài Gòn đã phân phối xong cho các đội biệt động chuẩn bị đột nhập nội thành Nai Mai. Vậy lấy đâu ra quân số vũ khí để tấn công tòa đại sứ Mỹ lúc này? Các đồng chí chỉ huy đau đầu thực sự. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một giải pháp tình thế, gom tất cả số cán bộ chiến sĩ giao liên phục vụ của đơn vị bảo đảm thành lập đội biệt động mang số hiệu 11. Việc này chỉ có Ba Đen, tức Ngô Thanh Vân, nguyên là chỉ huy đội biệt động 159, sau là chỉ huy đơn vị A30, đảm bảo một cán bộ dũng cảm, bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm tổ chức cơ sở nội thành kham được. Ba Đen nhận mệnh lệnh trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tất bật ra công đi gom góp được tất cả 17 người tập trung ở Củ Chi chờ tổ chức đưa vào nội thành. Đương Anh sẽ là người trực tiếp chỉ huy trận đánh sứ quan Mỹ. Nhân sự tạm xong, những vũ khí còn ở tận Tràng Bằng, Tây Ninh, phải chuyển ngay vào Sài Gòn. Lúc này chỉ còn hơn một ngày nữa là tới giờ nổ súng. Chiến sĩ lái xe Bà Báo, người thường xuyên dùng xe nhà chở vũ khí cho biệt động, nhận lãnh sứ mệnh quan trọng này. Theo lệnh của đội trưởng Ba Đen và chính trị viên Hai Chí, Bà Báo đánh xe lên Bầu Mây, tức An Tịnh, Tràng Bằng vào sáng 30 Tết, bỏ cả việc cúng tất niên của gia đình. Khi anh lên Củ Chi, bọn lính đi càn trực thăng quân đảo âm ỉ làm dân sợ hãi. Nhưng ông Năm đây đã chở xe bỏ vũ khí gồm 12 khẩu AK, 3 khẩu B-40, 2 khẩu súng ngắn, 100 quả lựu đạn, 200 kg thuốc nổ TNT và hàng ngàn viên đạn ra điểm hẹn. Ông đứng trên xe Minh Trần, đâu bạc phơ lớn tiếng động viên bà con anh em cơ sở cách mạng. Có chết, tôi chết tại đây cùng mấy chú, mau đưa hàng vô Sài Gòn. Chừng đó vũ khí giấu trong các tấm cà tăng và cần xé chất toàn cà chua chuyển lên xe. Ba Bảo ngụy trang kỹ lưỡng, cấp tốc chạy về Sài Gòn. Lại gặp rắc rối khi qua khu Bảo Mây một quán, một nhà sư vẫy tay xin quá giang. Sau một lát lưỡng lự, Ba Bảo gật đầu. Anh nghĩ lúc này có một nhà sư trên xe cũng bớt nghi ngờ. Nhưng gần tới trạm khét tiếng Hồng Châu của bọn cảnh sát thì họa vô đơn chí. Xe anh đụng chiếc Vespa của một gã anh chị có khẩu côn ló đuôi ra khỏi túi quần, khiến cho con bồ của hắn văng xuống đường. Ba Bảo xuống nước năn nỉ mãi và bấm bụng bồi thường 3.000 đồng, hắn mới đá đít cho qua. Lẽ ra móc pô hư bảng số chỉ đến 2.000 đồng là cùng. Hối lộ dọc đường vài lần nữa, Ba Bảo lái xe về trung tâm thành phố. Đến điểm quy định giao hàng, những cơ sở của Ba Đen bị bể. Bi quá, anh đành lái cả kho vũ khí đem đút vào gara người anh ở Phú Nhuận rồi bỏ đi. Báo hại người chị dâu lục sờ phải súng, sợ hãi quên cả ăn Tết. Quả là chuyến xe nặng vía không ai dám chứa. Khi rời khỏi nhà anh vợ, nó chạy đôn đáo khắp phố mà vẫn chưa có chỗ trú chân. Khẩn cấp quá, Lúc này ba Đen và hai Chí phải cầu cứu ba Trinh, một cán bộ lãnh đạo dân vận ra tay chạy vạy thương lượng. Đến sát mùng 1 Tết, chị Hai Phê mới đồng ý cho ba Bảo dè xe vào nhà. Chưa hết, xe chở Quân ở Củ Chi và thành phố đến nhà cơ sở. Do anh Xứng không báo cho gia đình biết nên vừa anh thấy các chiến sĩ biệt động sự khóa chi hô cướp cướp, khiến anh em phải lên xe tẩu thoát. Chiếc xe hàng vào nhà, giữa càng tăng, cần xé, hàng bông ra thế toàn súng đạn, thuốc nổ. Người nhà chị Hai Phê sợ hết hồn, cả nhà chị như ngồi trên đống lửa. Chỉ một sơ sẩy là tai họa ập đến tức khắc. Từ lúc ấy, ba Bảo chút được gánh nặng ngàn cân. Nhưng trong nhà số 9 Phan Thanh Giản, nay là Điện Biên Phủ, anh em đội biệt động 11 đã tiêu tiêu đông đủ ở đây và bắt đầu thao tác thiết bị chất nổ thành từng gói bộc phá và chuẩn bị phân phối súng đạn cho từng cá nhân. Trong khi ngôi nhà trước mặt là cơ quan quả ngụy, bọn mật vụ và bọn cảnh sát đang đi lại và ngó ra đường. Căn nhà gần như chật cứng người, một số phải chuyển lên gác xếp, một không khí đào đực như dồn nén tại đây. Đến giờ chuẩn bị xuất phát, chị Hai Phê nhận ra người đến chúc Tết gia đình tối 30 Tết mang hộp mứt nặng trịch, bên trong là thuốc nổ, là ba Đen, một nhân vật mà chỉ nghe tiếng, chị đã hết lòng khâm phục. 1:30 ngày 31 tháng 1 năm 1968, hai chiếc xe, một du lịch, một vận tải nhẹ đến đậu êm trước nhà. Chị Hai mở cửa nhẹ cho xe vào sân, đôi cùng người nhà giúp anh em nhanh chóng đưa vũ khí lên xe. Đội trưởng ba Đen hỏi lại đường đến đại sứ quán, rồi dặn chị cho các cháu xuống ngủ dưới nhà, không nên ngủ trên cao. Chị Hai Phê hiểu trận đánh sắp xảy ra. 1:45, hai chiếc Peugeot và Dolphin do Tư Hùng và Bảy Thuận điều khiển trực chỉ mục tiêu sứ quán Mỹ lao vút đi trong đêm. Lát sau rẽ vào đường Mạc Đĩnh Chi do đường Thống Nhất. Chính chiếc xe du lịch Dolphin gồm có ba Đen là chỉ huy trung, Bảy Tuyền phái viên sở chỉ huy phân khu, Út Nhỏ trực tiếp phụ trách đội. Số anh em còn lại đi trên chiếc Peugeot, tất cả có 17 cán bộ chiến sĩ. Thế còn trống thời gian, ba Đen cho xe chạy tư tư về phía nhà thờ Đức Bà rồi quay sứ quán Mỹ. Thành phố dường như còn mê ngủ, cả hai chiếc xe của đại đội 11 bất chợt dừng lại trước tòa nhà cao lớn làm bọn lính gác giật mình. Nhưng chúng chưa kịp định thần thì hai chiến sĩ Văn và Chính đã nổ súng, hai tên quân cảnh Mỹ gục xuống trước cổng thép khóa chặt. Tường bao quá cao, không thể leo vào được, lập tức Tèo và Đực dùng bộc phá đánh thủng một lỗ lớn ở gần lô cốt góc đường Thống Nhất, Mạc Đĩnh Chi. Toàn đội chui qua tường lọt vào khuôn viên đại sứ quán Mỹ. Mấy phát B-40 liền chọc vỡ mặt tiền tổ ong qua tòa nhà. Toàn đội chia làm 4 mũi, 2 mũi án ngữ hai cổng, 1 mũi đánh vào dãy nhà nhân viên sứ quán, 1 mũi do ba Đen và Út Nhỏ chỉ huy đánh thẳng vào tòa nhà. Trong 5 phút đầu đã diệt hết bọn lính bảo vệ, chiếm tầng trệt và phát triển lên lầu 1, bắt nhiều tù binh tống vào phòng giam lại. Đoạn này, Don Upperdorfer mô tả: ngay sau một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển cả sứ quán, khối thuốc nổ 15 pao, tức 6.759 kg, đã phá thủng một lỗ lớn qua bức tường nơi chiếc xe tô đỗ. Daniel, một trong hai người Mỹ, hét to trên làn sóng vô tuyến: chúng tôi đang tới, chúng tôi đang tới, cứu tôi với. Thế rồi điện đài bỗng ngưng mặt. Sau đó người ta tìm thấy xác Daniel với một vài vết đạn cắm vào đầu, còn người Mỹ kia, Sapasta, binh nhất, thì bị một viên đạn xuyên thủng ngực. Lúc 3:05 giờ Sài Gòn, một chiếc xe đi tuần của quân cảnh Mỹ bắt được tín hiệu phát đi từ sứ quán. Từ phía Dinh Độc Lập vội chạy tới, hai tên quân cảnh vừa từ trên xe nhảy xuống liền bị bắn gục tại chỗ. Nhận thấy tiểu đoàn 716 quân cảnh Mỹ không đủ sức bảo vệ đại sứ quán Mỹ, Fred Wayne, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng 3 chiến thuật, điều một bộ phận của sư đoàn dù 101 ở miền Đông đổ quân bằng trực thăng xuống sân thượng tòa đại sứ, nhưng bị hỏa lực biệt động bắn lên quá mạnh phải bay đi. Trận đánh trở nên ác liệt, các mũi xung kích đều bị thương vong, phải chống đỡ phía trước và sau tòa nhà, hỏa lực địch từ cao ốc bắn tới. 5:00, địch đã bao vây phía ngoài, trực thăng lại ồ ạt đến đổ quân, nhưng bị các chiến sĩ ta bắn hất ra xa. Đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng 200 thanh niên và sinh viên đến tiếp ứng như trong kế hoạch hiệp đồng. Biết là phải chiến đấu đơn độc, nhưng anh em vẫn ngôn ngột quyết tâm. 7:00, quân cảnh Mỹ mang mặt nạ đầu heo xông vào cổng chính. 20 phút sau, hãng AP Mỹ đưa tin do ký giả Peter Arnett từ Sài Gòn điện về New York: Việt Cộng đã chiếm lĩnh bên trong tòa đại sứ. Không còn ai canh giữ, một số tù binh tự chạy ngược lên lầu. Ba Đen chia xuống lùa tất cả chúng vào một phòng rồi khóa cửa lại. Tổ chiến đấu của ba Đen đã lên được tầng 3 Lúc này bọn Mỹ đã đổ được quân xuống sân thượng, tổ chức đánh từ trên xuống, tổ biệt động quét AK diệt một số tên, bọn còn lại lui trở lên. 7:30, lính Mỹ phản công dùng cả hơi ngạt phun xuống làm các chiến sĩ sặc sủa, tức thở, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Anh em cố chịu đựng và tập trung hỏa lực vào quân địch. Thấy một phòng đóng kín, nghi là có đại sứ Bunker bên trong, bà đèn ra lệnh cho Vinh bắn phá cửa. Vinh phóng vào cửa một trái B-40, giấy tờ trong phòng bốc cháy. Do mảng tường chắn phía sau quá gần, Vinh hy sinh ngay khi bóc cò súng. Phía trên địch vẫn lao xuống, mạng phóng vào trúng một quả B-40, nhiều tên Mỹ cháy rụi. Nhưng anh cũng hy sinh do mảng tường chắn phía sau quá gần như trường hợp của Vinh. Bà đèn bị hơi ngạt trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, lần mò trong khói đạn, theo cầu thang xuống tầng trệt. Tại đây chiến sĩ Đực hy sinh nằm bên cạnh út nhỏ bị thương gần kiệt sức. Anh cùng út nhỏ ráng sức phòng ngự, dùng tiểu liên và súng ngắn bắn vào đám lính từ phía trên cầu thang tràn xuống và ngăn chặn bọn ngoài sân cỏ tiến vào. Phía ngoài đường, bọn chiến tranh tâm lý dùng loa phóng thanh kêu gọi các chiến sĩ biệt động đầu hàng. Địch ném xuống từng chùm lựu đạn tạo nên màn khói dày đặc. Út nhỏ quằn quại đau đớn rồi tắt thở. Nhờ có thùng phi cát phòng hỏa, bà đen chỉ bị trọng thương. Trong tình thế nguy kịch, anh kiên quyết sống mãi với chúng. Anh lượm được quả thủ pháo từ tay Đực buông ra, áp sát cửa chắn cầu thang chờ giặc. Không còn nghe tiếng súng bắn trả, bọn Mỹ dò dẫm xuống chân cầu thang, đám ở ngoài sân cũng lấn tới. Chút sức còn lại cộng với lòng căm thù, bà đen giật lụ xòe quả thủ pháo định ném vào chúng, nhưng không còn đủ sức ném ra xa. Anh ngất đi trong tiếng nổ chuyển động khu nhà. Don Upper Duffer viết: Foray thận trọng chui qua lỗ tường, anh ta thấy một lính Việt Cộng bị thương nặng đang cố gượng ngồi trên bãi cỏ và lăm lăm quả lựu đạn trong tay, sẵn sàng ném ra. Foray nhắm mục tiêu người lính trong đường ngắm quả khẩu súng thì một tia chớp màu da cam lóe lên trước mặt anh ta. Người lính biệt động cộng sản đã tháo chốt quả lựu đạn nhưng không đủ sức để ném đi. Đây có lẽ là một trường hợp khiến bọn Mỹ kinh hoàng nhất trong trận đánh. 9:00 sáng, địch mới tràn ngập chiếm lại tòa nhà ngổn ngang xác chết. Đội 11 biệt động được tổ chức gấp rút trong vòng 4 ngày, không có vũ khí ém sẵn trong thành phố, đã chiến đấu cực kỳ anh dũng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ từ tầng 1 đến tầng 3, giữ trận địa được 6:30, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 4 tiếng rưỡi đồng hồ, diệt và làm bị thương nhiều địch, phá hủy nhiều phương tiện tài liệu của chúng. Toàn đội 17 cán bộ chiến sĩ hy sinh, còn lại một người bị bắt là đội trưởng Ba Đen. Anh trở thành nhân chứng duy nhất còn lại của trận đánh sư quán Mỹ. Phía địch đưa tin 5 binh sĩ Mỹ tử thương và 22 người bị thương chết tại bệnh viện, số bị thương lên tới 124 người. Trận tấn công của biệt động vào đại sứ quán Mỹ làm chấn động toàn nước Mỹ. Trong quyển sách Tết dày 380 trang xuất bản tại New York, nhà báo Mỹ Don Upperdorfer có mặt ở miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân đã dành hẳn một chương nói về ảnh hưởng của trận đánh này, có đoạn viết: Tuy là một trận đánh nhỏ về số người tham gia, nhưng đã kích động mạnh mẽ công chúng Mỹ về chính trị và tâm lý. Sứ quán Mỹ, nơi ngọn cờ sao và vạch chính thức cắm trên lãnh thổ Việt Nam, là điểm tượng trưng cho cố gắng và quyền lực Mỹ, làm cho người ta nghĩ rằng lực lượng cộng sản mạnh hơn nhiều so với mức chính phủ Mỹ mô tả, và như vậy chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Báo Washington bình luận: Dân chúng Mỹ choáng váng, không khí Washington ảm đạm, Tổng thống vừa đau tim vừa đau đầu, sự sừng sốt ngày đầu chuyển sang đã đời tuyệt vọng. Tờ Daily News Washington đăng xã luận với tựa đề hoang mang: Chúng ta trước đây ở đâu? Chúng ta hiện nay ở đâu? Kèm theo là bức tranh biếm họa Westmoreland đụng đầu với một chiến sĩ giải phóng ở góc nhà đề chữ Sứ quán Mỹ Sài Gòn. Những ngôi sao cấp tướng bật khỏi cầu bay, súng của West rơi xuống đất, còn súng của người chiến sĩ giải phóng thì cắm vào bụng Westmoreland. Phía dưới có dòng chữ phụ đề: Chúng ta đi qua chỗ ngoặt, tướng Westmoreland ạ. Nhà Trắng phương Đông không dừng lại ở sự kiện bi đát Tết Mậu Thân, mà một sự kiện khác không kém phần cay đắng nhục nhã là cảnh hỗn loạn tháo chạy xảy ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975 qua giặc Mỹ và đồng bọn. Trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tớ và thầy Mỹ Ngụy hàng ngàn tên chen lấn đạp nhau tranh giành một chỗ trên sân thượng để hòng được trực thăng cứu thoát. Chiến tích Mậu Thân chiếm tòa đại sứ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 68 đã góp phần dẫn đến thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc tháo chạy toán loạn của chúng đã hằn lại một vết đen lịch sử, Mặc dù tòa nhà 6 tầng nghênh ngang mất dạng, nơi đây chỉ còn lại một tấm bia với những dòng chữ giản dị, nhưng Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các chiến sĩ biệt động đã xả thân vì sự nghiệp chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn. Chương 14. Người nữ anh hùng trong trận đánh Bộ Tổng Tham mưu. Anh nhớ rất rõ, chỉ mấy giờ trước lúc vào trận, về mặt cụm trưởng biệt động Đỗ Tấn Phong, tức Ba Phong, hết sức căng thẳng. Anh là chỉ huy trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm trận đánh cực kỳ quan trọng này. Và bao giờ cũng thế, anh giữ Oanh nhất là trong lúc khó khăn. Oanh tên thật là Phạm Thị Mỹ, nhưng mọi người quen gọi cô bằng cái tên ngụy trang là Oanh. Oanh nhớ cả câu nói đầy vẻ trang nghiêm của Ba Phong: kế hoạch không có gì thay đổi, đúng giờ gờ của toàn miền ta bắt đầu nổ súng. Câu nói ngời lên trong đầu Oanh suốt trận đánh. Cô thấy tầm mức trận chiến đấu mà cô và đồng đội tham dự, trong đó trách nhiệm của người chiến đấu viên phải thể hiện cao nhất. Lúc ấy màn đêm buông loáng ướt trên cành lá, bầu trời Sài Gòn lắng đọng trong cơn trở mình của thành phố. Những gọn gió thổi về lạnh trong đêm như muốn đánh thức cả thành phố bừng dậy chào đón phút giây lịch sử của một mùa xuân mới. Trong vị trí ém quân, anh Ba Phong chốc chốc lại xem đồng hồ, vầng trán hằn lên nếp nhăn khác với thường ngày. Oanh ngờ bên cạnh cũng nôn nao chờ đợi khoảnh khắc nổ súng. Dường như anh cũng cảm thấy thời gian trôi quá chậm chạp. Những trái B-40 mới xanh đã cắm vào nòng súng, những khẩu tiểu liên AK đạn đã lên nòng, chỉ chờ bật khóa an toàn là những làn đạn bóng căng vút bay về phía trước. Đối với Oanh, những giờ phút như thế này vừa hứng thú lại vừa căng thẳng. Sự dồn nén dường như quá cỡ, sắp nổ tung cả bầu trời trận địa. Rồi giây khắc tràn đầy hồi hộp đó cũng đến. Trận kịch chiến xảy ra ngay ở cổng số 4, gần ngã ba Trưng Quốc Dung, Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, do Ba Phong, Ba Trâm, Tám Bền và Năm Đức chỉ huy. Đây là khu vực gần cổng chính trong 8 cổng của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, một căn cứ trọng yếu của địch an ngữ ở phía tây bắc thành phố. Tại đây đủ các cỡ súng thi nhau nổ, trong khi những nơi khác tiếng súng dữ dội cũng đã rộ lên. Hai mũi xung kích do Ba Phong và Ba Tâm chỉ huy đã đẩy lùi những đợt xung phong đầu tiên của địch. Hai chiến đấu viên xuất sắc là Việt và Hai đã hy sinh. Trận chiến đấu càng lúc càng trở nên ác liệt bởi lực lượng đôi bên quá chênh lệch cả về binh lực lẫn hỏa lực. Cuộc biệt động 679 do Ba Phong chỉ huy vỏn vẹn chỉ có 27 tay súng mới lấy từ dưới hầm bí mật lên, hầu hết đã reset, phải đương đầu với hàng trăm tên từ trong căn cứ tràn ra và từ các nơi khác kéo tới. Tình huống vô cùng gay cấn, buộc các chiến sĩ biệt động phải trụ lại quyết tử chiến đấu bằng bất cứ giá nào, trong lúc tiểu đoàn mũi nhọn của ta chưa kịp tới chi viện theo phương án hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Tiền phương. Suốt từ 2 giờ sáng ngày N của chiến dịch Xuân Mậu Thân đến lúc này đã ngót mấy tiếng đồng hồ, nhưng trận đánh vẫn giằng co dai dẳng ở khu vực cửa mở. Ý đồ tác chiến đột phá nhanh chóng đánh chiếm căn cứ Bộ Tổng Tham mưu Ngụy khó thực hiện được. Các chiến sĩ biệt động phải trụ lại ven đường và khu phố để chiến đấu giữ từng tức trận địa. Tiếng nổ chát chúa âm ỉ của súng đạn xen lẫn trong tiếng bom rền, tiếng gầm rú của phản lực trực thăng tạo nên một hợp âm hỗn loạn bao trùm khoảng không gian chỉ trong chừng khoảng vài trăm mét vuông. Mặt đất khét nồng mùi bom đạn. Đã mấy lần máy bay địch lên gọi loa chiêu hồi ra rả như bồi thêm đòn đánh cân não xuống cùng biệt động. Chúng gọi đích danh những đồng chí chỉ huy, trong đó có tên Đông là bí danh của Ba Phong, hiện ở dưới vòng bay của chúng. Kẻ nào đó trong hàng ngũ đã phản bội cách mạng trước khi vào chiến dịch. Những dãy nhà trong khu vực chiến sự sau nhiều đợt giao tranh quyết liệt đã trở nên đổ nát, hoang tàn. Oanh vẫn như con thoi lao lách giữa bom đạn nối liền đường dây liên lạc giữa các tổ chiến đấu. Cô gái trẻ lúc này như một động mạch chuyển trong cơ thể đơn vị. Thật khó hình dung được làm sao cô có thể di chuyển lẹ làng, khéo léo và kín đáo trước tầm quan sát của địch ở mọi phía. Sự bình tĩnh, can đảm xử trí tình huống của cô làm yên lòng các cán bộ chỉ huy và đồng đội. Thêm một tình huống khó khăn xảy ra ở cửa mở, một nữ chiến sĩ bị thương, lập tức Oanh được lệnh thê vào chỗ trống của đội hình. Oanh vừa leo lên một tầng nhà thì một cánh quân khác của địch ào ạt mở đợt phản kích mới. Hỏa lực của chúng như dồn cả vào trận địa của khu biệt động. Đất đá, gạch ngói bắn tung tóe, nhiều mảnh văng vào mặt Oanh. Rõ ràng là địch đang tập trung nỗ lực cố xuyên thủng đội hình đối phương, mà chúng biết chắc là lực lượng không lớn lắm. Oanh đã tìm được một địa hình tương đối thuận lợi, quanh mũi súng về phía địch. Ba Phong ra hiệu cho chỉ huy phó Ba Tâm phụ trách mũi xung kích 2 sẵn sàng ứng phó. Ở các gốc cây, bờ tường, đồng đội của Oanh cũng đang đau thiết chờ địch. Tốp lính Mỹ đi đầu song song tiến vào tầm súng của các chiến sĩ biệt động. Chắc hẳn chúng ý thế đông sẽ đè bẹp đối phương trong chốc lát. Nhưng những tên lính viễn trình quen thói kiêu ngạo đã lầm. Khi ở khoảng cách hiệu lực nhất, những loạt AK bất tần xé lên quật mạnh vào đội hình chúng. Chưa bao giờ Oanh thấy những thằng Mỹ gần đến thế. Không có đủ thời gian để hình dung chúng sẽ hành động như thế nào. Ngón tay cô siết chặt cò súng. Hai tên đi trước đổ xuống, một tên đưa tay lên nhưng không kịp làm dấu thanh giá. Tay kia rời khỏi khẩu tiểu liên cực nhanh chưa bắn được viên nào. Oanh thấy tự tin hơn và liêng mũi súng sang mấy tên đi kế bóp cỏ. Cô liếc nhìn thấy ở những phía khác, bọn Mỹ đang la lối tháo lui và cảm thấy mình không còn tâm lý lo sợ như những đợt chiến đấu đầu tiên khi bọn lính Mỹ vào trận địa. Đây là đợt xung phong thứ bao nhiêu của địch, Oanh không nhớ nữa. Chỉ thấy trước đội hình của đơn vị xác những tên Mỹ nằm ngổn ngang cách cô vài ba chục mét. Đợt phản kích vừa qua, bọn Mỹ và Ngụy như húc vào tường, chúng buộc phải co lại trong khu nhà lớn, trong khi xe tăng và xe bọc thép đã được huy động hàn kín ở phía ngoài. Tình huống diễn biến mỗi lúc một phức tạp, địch đã thấy hết sự nguy hiểm nếu như không làm chủ được tình hình và để căn cứ đầu não bị uy hiếp lâu. Chúng điều tới hai khẩu đại liên và tung hỏa lực kiềm chế mãnh liệt vào đội hình chiến đấu của Ba Phong và Ba Tâm. Những trận mưa đạn xối tới, cung hỏa lực này của địch thật lợi hại. Chúng giăng được một hàng rào lửa ngăn chặn hướng phát triển của đơn vị. Anh Ba lau mồ hôi chán suy nghĩ, nếu không diệt được hai khẩu đại liên này thì đơn vị không những không hoàn thành nhiệm vụ mà quân số thương vong càng tăng thêm. Nhìn Oanh bằng ánh mắt tin cậy, anh ra lệnh khẩn cấp. Đồng chí Oanh, tìm coi khẩu đại liên của địch ở đâu, báo tôi ngay. Hai tiếng đồng chí thốt ra từ Ba Phong nghe khô khan kỳ lạ, bởi lúc thường quan hệ giữa anh và Oanh bao giờ cũng chú cháu thân mật. Không hề do dự, cô nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Oanh xách súng trườn đến một gốc cây khá lớn. Trên cao, những cành bị đạn chém đứt, có cành còn dính lủng lẳng trực rơi xuống. Cô ngước lên ước tính phải leo tới trạng ba mới có thể quan sát được mục tiêu. Khi còn ở nhà, Oanh không những giỏi việc đồng áng mà còn thạo leo cây. Nhưng cây cao thế này cô chưa khi nào leo được. Oanh nghĩ nhất định mình sẽ leo lên ít nhất cũng khỏi mái nhà. Điều quan trọng nhất là đừng có cho bọn giặc thấy để chúng hạ mình như một chú chim bất hạnh. Những đôi mắt cú bỏ của chúng đang tập trung hướng vào trận địa. Oanh quan sát địch một lần nữa rồi ôm thân cây thoăn thoắt leo lên. Cô nhìn xuống thấy đồng đội đang khuyến khích mình lên càng vững tâm hơn. Chiếu chiếu chiếu, những luồng đạn bất tần giết qua đầu, qua vai, dưới chân. Oanh giật mình ghi chặt vào thân cây, dừng lại trên không. Bọn lính ở phía nhà tầng bên kia đã phát hiện ra cô gái, chúng la lên VC, VC. Oanh chịu trận, chờ cho ngớt chập mưa đạn của chúng lại tiếp tục leo lên cao hơn, đảo mắt tìm kiếm mục tiêu. Toàn nhà cửa lô xô chen lẫn cây cối, sao hơn là những chiếc xe bọc thép tháp canh đen chùi chũi trong nắng. Cô nén lại hơi thở dồn dập, bỗng băm băm băm. Kêu rồi, trên sân thượng hai khẩu đại liên như hai con bò ngựa sắt khổng lồ đang thi nhau khạc đạn, lửa tóe đầu nòng súng. Oanh tụt xuống cái đột, báo cáo với cụm trưởng vị trí hai khẩu đại liên địch. Ba Phong lệnh ngay cho phân đội Ba Tâm thanh toán cụm hỏa lực. Sau 3 tiếng đồng hồ liên tiếp của B-40, chúng im bặt. Nhưng liền ngay đó, địch mở đợt phản kích dữ dội vào khu vực đơn vị vừa chiếm lĩnh bằng hai mũi từ cổng Phi Long, sân bay Tân Sơn Nhất và từ bãi xe Tân Bình. Sau lưng bộ binh có xe tăng hộ tống, tiếng xích sắt khuôn loàng xoàng trong tiếng máy nổ âm âm như sấm. Cũng như những lần trước, chúng dàn hàng ngang hùng hồ càn tới, không phải là chiến thuật tinh thần như bọn phát xít Đức trong đại chiến thứ hai, mà là sự chủ quan không đánh giá đúng khả năng đối phương. Cự ly giữa những tên lính Mỹ ngông nghênh với đội hình phòng ngự của cụm biệt động rút ngắn dần, 50m rồi 30m, cho đến lúc sự căng thẳng ngột ngạt bị phá vỡ. Khẩu tiểu liên trong tay Oanh giật nảy lên giữa tiếng súng nổ giòn của đồng đội. Trên cả hai hướng, địch dội ngực chạy tháo thân, đội hình chúng rối loạn bởi bị vỗ mặt ở cự ly quá gần. Trên mặt đường lở lói, xác những tên lính Mỹ bị bỏ lại, những tên bị thương không lết đi được, đau đớn quằn quại. Một chiếc xe tăng bốc cháy, khói đen cuộn lên mù mịt. Bên cạnh đó, một chiến sĩ biệt động hy sinh. Sau khi hạ chiếc xe tăng, xe tù B-40 bị thương nặng. Lại một lần nữa, Oanh được lệnh thay thế vào chỗ khuyết của đồng đội, tiếp tục giữ vị trí sung yếu của trận địa. Cô gái liên lạc luôn ở bên cán bộ chỉ huy, truyền đạt mọi mệnh lệnh nhưng vẫn xuất sắc trong vai trò một chiến đấu viên. cùng biệt động 679 nổ súng tấn công vào cổng số 4 Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Được một lúc thì tiểu đoàn quyết thắng 2 cũng đã xuyên thủng cổng số 8 của mục tiêu này ở hướng ngã 3 Chú Yến, nay là ngã 5 Nguyễn Thái Sơn. Đơn vị đã đánh được vào bên trong cổng các, bắt được tù binh và một bộ phận chiếm được trường sinh ngữ ở đường Võ Duy Nguy, nay là Nguyễn Kiệm. Tiếng súng nổ đan vọng lại mạnh mẽ hơn tất cả mọi lời động viên. Sự chiên lửa gần gũi khiến Oanh có cảm tưởng như sắp nối liền đội hình chiến dịch. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vẫn diễn tiến cực kỳ sôi động. Nơi đây, mặt trận Sài Gòn Gia Đình nóng bỏng quyết liệt nhất, tập trung sự chú ý của cả nước và thế giới. Tại trung tâm thành phố, các đơn vị biệt động đã thực hiện đúng kế hoạch giáng đòn bất ngờ khủng khiếp vào các mục tiêu đầu não số 1 của Mỹ, Ngụy, như Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh, Bộ Tổng Tư lệnh Hải quân Ngụy. Các đơn vị khác đã đánh vào khu vực cầu chữ Y, trường đua Phú Thọ, Phú Lâm, Khánh Hội, sân bay Tân Sơn Nhất, căn cứ Cổ Loa, Phú Đồng. Lực lượng quân chúng nội thành nhiều nơi nổi dậy duyệt ác trừ gian, giành quyền làm chủ. Sài Gòn đang cùng với cả miền Nam thực hiện trận tập kích chiến lược kỳ diệu, làm rung chuyển đến tận lầu Năm Góc và Nhà Trắng nước Mỹ. Một tràn Oktelo làm choáng váng kinh hoàng tên trùm hiếu chiến Nixon. Một mùa xuân hừng hực khí thế quyết chiến quyết thắng, cả nước thực hiện lời thơ chúc Tết của Bác Hồ. Xuân này hơn hẳn mới xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Oanh nghe lòng mình náo nức, xôn xao như đang sống trong không khí của ngày hội của những người chiến thắng. Nơi mặt trận đầy gay go ác liệt, mặt giáp mặt với quân thù từng giờ từng phút, lòng cô bừng lên niềm tự hào được chiến đấu giữa lòng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đó là mơ ước của người chiến sĩ trải qua những tháng ngày chiến đấu gian khổ hy sinh. Trong bão táp làm ngả nghiêng thành trì của tớ thầy Mỹ, Ngụy, hôm nay có chiến công nhỏ bé của cô gái giao liên biệt động. Chiếc máy bay triệu hồi lại dẫn sắc lên, tiếng gọi loa lại nhảy trên cao lặp lại cái dòng điệu triệu hồi cũ đích, nghe đến nhàm chán. Và dường như công việc vô vọng đó là phận sự, không thấy một phản ứng nào của đối phương. Nó lặng dần khỏi bầu trời trận địa. Khi những tiếng lại nhảy còn vọng lại trên khoảng không thì tiếng pháo đã rú lên khắp tập, dọn đường chuẩn bị cho một đợt xung phong. Bọn trực thăng võ trang cũng lạch phạch bắn lên, phóng rocket vào những nơi chúng nghi ngờ có đối phương ẩn nấp. Từng cụm khói trắng cuộn lên từ mặt đất trận địa. Tạm yên ắng, trước mắt Oanh vẫn là Sài Gòn với những ngôi nhà cao tầng đồ sộ và những con đường trắng nhựa in vạch trắng vạch vàng. Những con đường lặng yên căm dần trong náo loạn ồn ào của các loại xe tân kỳ và xe nhà binh mang nhãn hiệu USA. Những con đường đó nối dài qua các nút giao liên, các căn cứ bản lề, các cửa khẩu, rồi xuyên suốt Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu, Tây Ninh lên tận biên giới Việt Nam Campuchia. Trên những con đường giao liên được các gia đình cơ sở chở che đùm bọc, những cán bộ dày dặn chi bảo tận tình. Oanh đã bao lần đưa được cán bộ từ ngoài chiến khu vào nội thành và từ nội thành trở ra chiến khu. Trong đó có những chuyến đi Oanh đem được cả vũ khí vào thành phố dự trữ do trận đánh hôm nay. Từ những đầu mối đường giao liên công khai và bí mật, Oanh đã ra đi trên đường dây vô hình không cột mốc, không mang tên số hiệu, như một chiếc bóng lặng thầm. Không đếm được đã bao lần Oanh băng qua lưới kiểm soát nghiêm ngặt, gắt cao của địch với những đồn bốt nhăn nhản trên tuyến hành lang. Oanh đang nghĩ ra bao nhiêu mưu kế, những câu đối đáp linh hoạt, thông minh để qua mặt bọn cảnh sát công an. Cũng có khi Oanh chuẩn bị cả phương án mạo hiểm, chấp nhận một mất một còn với kẻ thù để đem qua trót lọt một tài liệu chỉ thị, 1 kg thuốc nổ vào nội thành. Đường dây công khai ngày càng trở nên ác liệt, phần ngoại vi nằm trong địa bàn đánh phá, càn quét, trả đi sắt lại hết đợt này đến đợt khác của các sắc đính trên vành đai phòng thủ hay những vùng giáp ranh với mật độ địch kiểm soát dày đặc. Những ngày ấy, Oanh thường đi qua những tọa độ lửa của các cụm pháo trong các chốt lớn và máy bay phản lực cắt bom trộm hàng đêm. Đường giao liên cũng đầy đẫy bọn biệt kích thám báo khắp bụi rậm, đường mòn. Sự rủi ro và cả cái chết luôn rình đập làm căng thẳng thần kinh. Nhiệm vụ nặng nề như dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô gái 18 tuổi. Tuy nhiên, vất vả lo toan đã thành thói quen chịu đựng của những chiến sĩ hoạt động kiểu như Oanh. Có lần, đồng chí chỉ huy trách nhiệm tinh thần cô gái. Nhiệm vụ nguy hiểm thường xuyên như vậy, có khi nào cháu thấy ngán ngại không? Oanh trả lời rắn rỏi. Là đảng viên, cháu luôn nghĩ mình phải làm tròn bất cứ việc gì tổ chức phân công. Và lại, Hàng ngày các đồng chí ở trong thành nóng lòng chờ từng viên đạn, từng bánh thuốc nổ, từng trang nghị quyết. Ở ngoài cứ, các chú chỉ huy mong nhận được từng hồ sơ đồn bốt, những mục tiêu chiến lược, những phương án quyết tâm của các đội biệt động. Lẽ nào cháu lại ngại vất vả khó khăn? Quan trả lời và hiểu tất cả những cái đó đều chuẩn bị cho những ý đồ quan trọng của cấp trên trong từng chiến dịch hoặc báo cáo điểm hoạt động. Những tình huống hiểm nghèo mà bản thân trải qua đã cho cô những bài học quý. Do thế, sự hy sinh có thể xảy ra nhưng tuyệt nhiên không làm cô sờn lòng. Một loạt pháo dựng lên những cột khói phía trước. Oanh thẩm nghĩ, dàn nhạc Tân Tây Lan, tiếng đóng chỉ các dàn pháo binh của địch trong các căn cứ lớn, bắt đầu lên tiếng. Qua màn không gian mờ ảo, những ngày đi xây dựng cơ sở trong vùng địch hiện lên. Công việc bám trụ các đầu mối đường dây, nối liền mạch máu giao thông liên lạc, gian khổ bao nhiêu thì công tác tìm điểm bắt mối quần chúng chuyên chuyên phức tạp bấy nhiêu. Trẻ tuổi đời, kinh nghiệm bản thân còn ít ỏi, lại hoạt động trong vòng vây lính tráng đồn bốt, đồng bào bị kìm kẹp, đúm ép, đầu óc nặng nề. Mỗi bước đi vào quần chúng là đi vào trong gai thử thách. Có những đêm Oanh suy nghĩ lao lung và băn khoăn sức phóc mình không thể vượt qua những khó khăn nguy hiểm trong nhiệm vụ được giao. Lúc đó cô thấy mình như hạt muối giữa đại dương, công việc thật mênh mông mà mình thì đơn độc quá, dường như được có chị em đông vui như ở ngoài chiến khu. Nhưng rồi cô lại nghĩ quần chúng đang chờ cách mạng như ruộng hạn đợi mưa, lòng yêu nước và lòng căm thù giặc đang nung nấu âm ỉ trong lòng mỗi người dân. Tại sao mình lại rụt rè lo ngại? Mình phải dấn bước đi lên như bao nhiêu đồng chí khác đã đi. Bài học dân vận vỡ lòng là làm cho dân tin và hiểu cách mạng. Tự vấn như thế, Oanh thấy lòng mình thêm can đảm và dồi dào nghị lực có thể vượt qua những trở lực phía trước. Cô nhớ lại cẩm năng của người chiến sĩ biệt động khi đi dân phải thực hành bao hóa, quần trung hóa, nghề nghiệp hóa, hợp pháp hóa. Phải rồi, lòng dũng cảm và trí kiên nhẫn chưa đủ mà cần phải trang bị vững vàng bao hóa. Oanh xoát lại và thấy khó khăn nhất vẫn là nghề nghiệp hóa. Cô tự dặn mình đi đến đâu cũng phải cố gắng học nghề của dân để nhanh chóng tạo bình phong ngụy trang các hoạt động. Trên thực tế, không biết nghề ngỗng gì thì khó mà sắp vào dân. Lúc đầu, Oanh sắm vai học trò đến ở trọ nhà anh Võ Văn Mậu, ngụ tại Gò Vấp. Gia đình này là lao động nghèo nhưng nhiệt tình với cách mạng. Oanh cũng là học trò nghèo, tài sản chẳng có gì đáng kể. Điều đó làm cho cô mau hòa hợp với mọi người trong gia đình. Hàng ngày đi học về, Oanh tranh thủ thời gian giúp việc cho gia đình. Ai cũng cảm, cũng mến tính cẩn mẫn, hiền lành của cô gái. Thời gian dân vận đã chín mùi, Oanh mạnh dạn nhờ vợ chồng anh Mậu giúp những việc nhỏ đầu tiên. Oanh nhớ lúc đó anh Mậu tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên và sợ hãi. Thế cô là người của cách mạng à? Oanh mỉm cười giây lát rồi nghiêm giọng nói. Gia đình hiểu em như vậy là đủ rồi. Em chỉ muốn một điều là anh chị an tâm trong thời gian em ngủ ở đây. Những việc gia đình giúp em là giúp cách mạng. Từ e dè sợ sệt ban đầu, anh Mậu trở nên tự nguyện và can đảm trong việc cung cấp tin, nắm địch và mua sắm những hàng cần thiết cho tổ chức. Những điều Oanh tuyên truyền vận động đã có tác dụng cụ thể. Oanh càng tâm đắc bài học quần chúng hóa như một thứ vũ khí sắc bén không thể thiếu đối với những người độc lập tác chiến như cô. Sự giáo dục, giác ngộ đã phát huy tối đa khả năng của một cơ sở bình thường. Gia đình anh Mậu đã bí mật đào hầm cất giấu 14 khẩu K-54, 40kg thuốc nổ mạnh và 2 triệu đồng bạc ngụy ở trong nhà. Số vũ khí, ngân phí này chuẩn bị cho đơn vị thực hiện tác chiến một mục tiêu quan trọng nội thành. Oanh được lệnh di chuyển đến chỗ ở mới với nhiệm vụ gây thêm một điểm chiến lược, đó là nhà bác sĩ Đính ở Tân Thới Nhất, Hóc Môn. Cô xin tạm nghỉ trong gia đình để buôn bán. Sau tấm màn ngụy trang đó, suốt thời gian hoạt động, Oanh đã vận động gia đình bác Đính trở thành một cơ sở tốt của cách mạng. Bác Đính hoàn toàn không nghi ngờ gì về lòng tốt và việc làm đầy thiện chí của Oanh. Khác với cơ sở Gò Vấp, khu vực nhà bác Đính bọn công an chìm nổi hoạt động mạnh hơn nên không thể khinh suất. Tuy thế, những hành vi của địch không ngăn được quyết tâm của Oanh. Đối tượng đã được thử thách chu đáo, Oanh quyết định cho nhiệm vụ sau khi tiếp nhận một chuyến hàng. Một hôm khi xóm làng đã im vắng về khuya, Oanh đem bọc lớn trong đó gồm súng AK và lựu đạn nhờ bác Đính cất giùm. Bác khẽ hỏi Oanh. Biếu bác cái gì đó con? Oanh nghĩ bác lầm, cũng đúng thôi, bởi lâu nay gia đình hết lòng giúp đỡ cô, nhưng không nên giấu giếm bác. Cô nói giọng bộc trực tin cẩn. con nhờ gia đình ta giữ dùm số vũ khí này để cách mạng trừng trị bọn ác ôn, phá thế kìm kẹp cho đồng bào. Bác Đinh trố mắt nhìn Oanh không nói được lời nào. Bất ngờ quá, bác ngẩn cả người. Đọc được ý nghĩ của bác, Oanh điềm tĩnh nói: Cháu biết bác e ngại việc súng đạn, nhưng cũng như việc bác đã làm, đây cũng là việc của cách mạng. Hơn nữa, khi đã tin tưởng cháu trách nhiệm cho gia đình, cháu đã có cách bảo đảm an toàn. Mấy tiếng cách mạng diệt ác ôn khiến bác Đính yên lòng. Trước nay bác chưa bao giờ nhận một công việc hệ trọng như vậy. Việc này thật đột ngột, bác lượng dượng trong mình nhưng không từ chối khi cách mạng yêu cầu. Dẫu sao trong sự lo lắng, bác cũng thấy niềm vinh dự tự hào. Sau này khi đợi đến một cơ sở khác, Oanh được tin gia đình bác Đính bị lộ do một tên chiêu hồi trị điểm. Vợ chồng bác bị địch bắt đánh đập dã man, nhưng không một ai khai báo điều gì. Số vũ khí vẫn nằm im trong hầm cho đến ngày đơn vị lấy lên chiến đấu. Oanh cảm động và khâm phục bác vô cùng. Với Oanh, lòng kiên cường của bác Đính là tấm gương để cô soi mình trong những ngày bám trụ nội thành có nhiều cam go tai biến. Những gia đình cơ sở cách mạng Oanh gây dựng được ngày một nhiều thêm, đã đóng đinh vững chắc trong quần chúng. Đó là những đốm lửa nhỏ âm mỉ cháy suốt ngày đêm, chỉ chờ gặp ngọn gió thời cơ thổi tới là bắt bén bùng cháy, góp vào cơn bão lửa thiêu đốt quân thủ từ trong hang ổ của chúng. Và hôm nay, những đốm lửa đó đang hòa vào cơn bão táp của cách mạng. Tiếng súng vẫn nổ đâu đó, lúc dồn dập lúc thưa thớt, địch vẫn trong cơn bối rối co kéo lực lượng đối phó với quân giải phóng ở nhiều nơi trong thành phố. Từng tốp phi cơ đi ứng cứu các mặt trận âm ầm lao vút qua. Ánh nắng chiều trải trên trận địa nham nhở khét lẹt, bóng những ngôi nhà méo mó đổ dài xuống mặt đất. Những chiến sĩ mặt hốc hác bám đầy cát bụi vẫn ôm ghì súng chờ đợi. Từ 2 giờ sáng chiếm lĩnh trận địa, mọi người đều căng thẳng trong những tình huống chiến đấu gay cấn tột độ. Lực lượng tiếp viện chắc là không đến được, đơn vị không được tiếp tế vũ khí, cơm nước. Oanh nghe cồn cào trong bụng, đói khát bị lãng quên trong lúc giao chiến. Bây giờ có dịp hồi lại, Oanh bất giác cười thầm ở giữa Sài Gòn mà đói khát đến nhão người. Bỗng có người gọi: Oanh, ăn mì. Oanh chưa kịp nhìn ra ai thì chiếc bánh mì rơi dưới chân. Sau đó mọi người đều có ăn. Thật kỳ lạ, Oanh và đồng đội phát hiện thấy bánh mì, bánh trưng, bánh tét, bánh ít ở các ngách cửa và lỗ thủng trên tường. Có khi còn kèm theo cả ly cà phê thơm phức. Hiểu ra sự việc, ai nấy đều cảm động trước tấm lòng cưu mang, yêu ái của bà con cô bác trong khu phố. Người Sài Gòn vẫn ở bên cạnh các chiến sĩ, kể cả những giờ phút gay go nhất. Ăn những miếng bánh nghĩa tình, Oanh lại nhớ trận đánh đầu tiên trong đời mình. Trước khi đi trận, Oanh cũng ăn bánh mì quả má năm cho. Trận đánh hiện ra rõ ràng từng chi tiết mới đây thôi. Đó là một ngày mùa thu năm 1967, Oanh được đơn vị giao nhiệm vụ đánh chạm biến thế Hàng Xanh. Cùng đi với Oanh còn có Dung, một nữ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm tác chiến ở nội thành. Chưa bao giờ Oanh lại thấy mình hồi hộp như thế. Đánh thì được, nhưng tiếng nổ phát lên thì thoát đi bằng cách nào? Rồi để địch bắt là vô cùng tai hại. Trong chiến đấu, Oanh ngắn nhất là để địch bắt. Đã có lúc Oanh tâm sự với bạn bè: thả chết còn hơn. Mặc dù vậy, một niềm vui thầm lặng bừng lên trong tâm trí. Đảng tin tưởng, tổ chức tín nhiệm mới giao nhiệm vụ cho mình. Những lúc khó khăn, người đảng viên phải thể hiện được lòng trung thành. Giặc Mỹ tàn bạo và bọn tay sai là nguyên nhân của mọi tội ác và đau thương trên mảnh đất này. Mình được trực tiếp trừng trị chúng, hỗ trợ cho quần chúng đấu tranh giành quyền dân sinh, dân chủ như thế còn gì sung sướng bằng. Oanh và Dung ngụy trang khối thuốc nổ kỹ lưỡng bên trong đã gắn kíp hẹn giờ cho vào túi sách. Hai cô gái trưng diện lịch sự lần lượt đi qua các trạm kiểm soát tiếp cận mục tiêu, đôi khi còn bông đùa vài câu với bọn lính khiến chúng quên cả việc kiểm tra. Thế nhưng đằng sau vẻ điềm tĩnh đó, ruột gan Oanh như dâng lên, chân bước đi nghe sao nhẹ hẫng. Qua khỏi một ngã ba, trạm biến thế điện hiện ra với những đường dây lằng nhằng in lên nền trời. Sự hợp đồng ăn ý đã được vạch sẵn. Dùng đứng phía ngoài cảnh giới, lưu đạn thủ trong tay sẵn sàng chi viện. Oanh lại làng đem khối thuốc nổ áp vào tường nhà. Tiếng máy chạy rù rù nghe gai gai trong mình. Nhưng chỉ sau một động tác nhanh và kín, Oanh đã rời khỏi khối mìn rồi cùng Dung ra khỏi khu vực mục tiêu. Khi cả hai chị em đã lẫn vào giữa phố xá đông đúc thì một tiếng nổ vang rền. Oanh không nhớ rõ cảm giác của mình vì xe cộ trên đường như dồn cục lại. Người ta ngơ ngác hỏi nhau, hỏi cả cô và Dung nữa. Sau đó thì cô trông cho mau về nhà để được thành thơi vui sướng với chính mình. Trạm biến thế điện Hàng Xanh bị hư hại nặng, các đầu mối dây điện bị bứt tung, Một vùng rộng lớn mất điện gây hoang mang bối rối cho địch ở khu vực này trong mấy ngày liền. Tuy thế, trận đánh gây nhiều hứng thú nhất đối với Oanh trong thời kỳ này là trận pháo kích cối 82 ly và tổng hành dinh tiến tướng Mỹ 4 dao Westmoreland mà cô được may mắn tham gia. Sau đó đầu năm 1967, giặc Mỹ mở cuộc càn lớn vào vùng giải phóng Củ Chi với tham vọng làm cỏ các đơn vị bộ đội và du kích. Những đối thủ chính đã làm chúng thất điên bắt đảo trong các cuộc hành quân và cả khi rút về co cụm lại trong căn cứ. Thế nhưng kẻ ăn đòn như tử là những tên lính cầu được trang bị tận răng. Mấy ngàn tên chết và bị thương, gần 1.000 xe tăng và thiết giáp, máy bay bỏ xác hoặc cầu về đại tu hay bán ve chai đồng nát trong căn cứ Đồng Dù Lai Khê. Vậy mà tên cáo giả xâm lược Westmoreland lại huynh hoang tuyên bố là đồng minh đã triệt hạ các mật khu của Việt Cộng. Cuộc hành quân bóc bỏ trái đất thành công lớn. Luận điệu này làm bà con ở Sài Gòn có con em tham gia kháng chiến hoang mang. Bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn ra định lập tức chỉ thị cho Việt Đồng xuất kỳ bất ý từ một căn nhà ở đường Vườn Chuối, quận 3 và ngay vào miệng tên tướng Mỹ khoác lác. Khẩu cối 82 ly được đưa từ dưới hầm bí mật lên sân thượng ngôi nhà cơ sở, bất tận cấp tập rót đạn trúng mục tiêu, khiến các vị khách tai to mặt lớn phải bỏ giờ bàn tiệc chui xuống hầm ngầm. Nhiều trái đạn khác trúng vào đoàn xe đậu gần Dinh Độc Lập khiến hàng chục tên Mỹ bỏ mạng và bị thương. Những cái loa chiến tranh tâm lý của địch sau đó tỏ ra biết điều hơn, bớt đưa tin lêu láo. Kỷ niệm của những trận đánh đưa Oanh ngược về những quá khứ xa hơn, đó là vùng Đức Lập, Đức Hòa, Trù Phú, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay. Nơi đó có ngôi nhà tranh nhỏ bé của gia đình Oanh suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp và cả bây giờ là chỗ nuôi dấu bảo vệ nhiều cán bộ hoạt động cách mạng. Ngoài tình cảm ruột rà của người thân, Oanh còn lớn lên trong tình thương yêu của những người nằm gai nếm mật, nguyện cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc quê hương. Những ngày ấy, cô bé Hạt Tiêu đã giúp các cô chú nhiều việc có ích như canh gác lúc hội họp, thông báo tin, đưa thư. Có chú Hai đêm nào cũng kể chuyện đánh giặc cho Oanh nghe. Những chuyện ấy không ly kỳ, nhưng Oanh nghe chẳng khi nào biết chán. Có khi Oanh ước mình trở thành người anh hùng như thế. Oanh cũng nghe ba má kể rằng anh còn có một quê hương xa lắm tận ngoài Thụy An, Thái Bình. Oanh chưa hình dung được miền quê thân yêu đó như thế nào, nhưng chắc là đẹp lắm. Thái Bình nghĩa là không có súng bom, khói lửa, mọi người sống với nhau thân ái, hòa bình. Cô ao ước một ngày nào đó tất cả đất nước Thái Bình để được cùng ba má ra Bắc thăm quê cha đất tổ. 14 tuổi, Oanh đã thạo nghề cày cấy. Tuổi thơ của Oanh gắn liền với thửa ruộng, mảnh vườn và những công việc người nông vất vả. Oanh thương ba má, anh em, nhưng vẫn khát khao một ngày nào đó được ra đi đánh giặc như các chú các anh. Chỉ có chiến đấu giải phóng quê hương mới hết giặc giã, Oanh mới được về thăm quê Thái Bình. Nhân dịp có mấy chú cán bộ ém trong nhà, Oanh xin đi theo, chú Hai xoa đầu Oanh. Đi với các chú cực khổ lắm, con gái lại nhỏ con như cháu không chịu nổi đâu. Oanh năn nỉ. Cháu theo học làm cách mạng thôi, chứ con làm gì đâu mà cực khổ ạ. Ai cũng bật cười cô bé ngây thơ. Bà Oanh vốn chiều con nhưng vẫn khuyên can. Con đừng làm phiền các chú, lớn thêm ít tuổi nữa bà má cho đi. Nhưng rồi tất cả phải chiều theo cô bé Oanh theo chú Hai ra vùng căn cứ ở lều, ăn cơm dưới đất, uống nước nóng phèn vậy mà quên cả chuyện nhớ nhà. Nhưng đi học làm cách mạng chưa nóng chỗ, Oanh đã vỡ mộng. Cô bị tổ chức trả về nhà vì còn đẹp quá. Ở vùng căn cứ ăn nghỉ vất vả đã đành, đi ra một bước là sông nước sinh lầy, chẳng ai muốn đi chạy giặc càn lại phải cõng thêm một đứa bé trên lưng. Oanh thất vọng buồn đầu nhưng chung nguy trí. Một hôm có chú cán bộ về chú trong nhà, khi đi Oanh khăn gói theo luôn, trong bụng chắc mẩm là lần này thì khó ai từ chối. Có người bảo lãnh Oanh đủ lý do để gia nhập quân giải phóng, và đúng như thế, lần thứ hai cô gái toại nguyện được đơn vị địa phương nhận vào làm đội viên đội vận tải hậu cần của quân khu. Thế cũng được, còn hơn phải trở về, người ta cười cho chua mặt. Nhưng vận tải đâu phải chuyện dễ ăn, ở chiến trường này có khi còn gian nan hơn cầm súng chiến đấu. Con gái loát choát sức vóc chẳng là bao, chỉ một thời gian ngắn các chú lại phải chuyển cô sang trạm tiếp nhận tân binh, một nhiệm vụ tính tải hơn và xem chừng vừa sức với Oanh. Và từ cái đầu dây mối nhợ này, Oanh trở thành người chiến sĩ của một đơn vị biệt động Sài Gòn. Lòng ham mê chiến đấu đã đưa cô gái vào bước đường mới mẻ đầy gian khó, bom đạn. Giờ đây Oanh đứng giữa Sài Gòn thân yêu, mảnh đất thiêng liêng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cô đang cùng đồng đội vào tận hang ổ tiêu diệt kẻ thù, thực hiện lời thề cảm tử cho tổ quốc quyết sinh. Oanh thầm cảm ơn những ngày sôi bỏng và dữ dội đã chui rèn cho tuổi thanh xuân thêm tươi đẹp và dẫn dắt cô vào trận đánh rung trời chuyển đất hôm nay. Đợt phản kích của địch giằng dai non một tiếng đồng hồ khiến đơn vị lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Đạn hầu như đã hết từ khi nổ súng chiến đấu. Bà Phòng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng không thể không tiêu hao vũ khí trong suốt thời gian bò giặc như một lũ điên lan xảo vào trận địa, cố sống cố chết giải tỏa cổng số 4. Đến bây giờ, các chiến đấu viên đều báo cáo chỉ còn cơ số đạn cuối cùng, trong khi địch đang chuẩn bị tổ chức những đợt xung phong quyết liệt hơn. Lúc này, đạn là sinh mạng, là sự sống của đơn vị, là điều kiện quyết định để duy trì cuộc chiến đấu. Không có đạn coi như trận đánh đã đến hồi kết thúc. Đơn vị phải tìm cách phát tán hoặc mở đường máu thoát ra khỏi nhiều lớp vòng vây của địch. Như thế có nghĩa là cụm biệt động 679 không hoàn toàn sứ mệnh thiêng liêng. Tình hình căng thẳng tới đỉnh điểm, bà Phong toát mồ hôi, không tiếp đạn kể như vô phương. Một ý nghĩ bi đát, nhưng điều may mắn bỗng đến với đơn vị. Anh phát hiện có đạn tiếp tế của đơn vị bảo đảm ở phía ngoài, cách trận địa không xa lắm. Tuy nhiên không đơn giản mà đưa được đạn vào trận địa, bị địch bắn rất dữ, khó có thể vượt qua lưới lửa của chúng. Tình huống hết sức ngặt nghèo, địch có hiện tượng sắp mở đợt phản kích. Mọi người nhìn nhau lo lắng, chờ đợi sự xử trí quyết đoán của người chỉ huy cao nhất. Những phút giây nặng nề trôi qua, bỗng Oanh nhẹ nhàng đến bên Ba Phong đề nghị: "Chú Ba, cháu xin được đi làm nhiệm vụ tiếp đạn." Ba Phong có vẻ thẳng thốt, nhưng khi ngắm cô gái mặt mày hốc hác, anh phân vân. Anh đi thì ai làm liên lạc trong lúc khẩn thiết này? Làm sao nó có thể băng qua tầm hỏa lực như mưa của địch? Đuổi nó hy sinh thì thật là rối. Thấy Ba Phong trầm ngâm, Oanh nắm tay anh giục: "Sao chú, đạn hết rồi?" Ba Phong như sực tỉnh nhận ra sự hợp lý trong đề nghị của Oanh. Con số thương vong của các tổ chiến đấu trở thành gánh nặng, song điều quan trọng hơn thế, sự sống còn của đơn vị để duy trì trận đánh đến cùng. Anh tin tưởng cô gái được thử lửa luôn biết nhận khó khăn ác liệt về mình sẽ làm tròn trọng trách. Bà Phong gật đầu thay cho một câu hạ mệnh lệnh. Không ngờ hỏa lực địch trùng xuống, Oanh lao đi lẽ như một con thoi. Lúc chạy, lúc bò, chẳng những luồng đạn bắn cầm chừng, phải vất vả lắm cô mới vượt ra được phía ngoài. Bỗng, kinh kinh kinh, chát chát chát, chiu chiu chiu. Địch đã phát hiện ra cô gái và chút hỏa lực vào mục tiêu. Những tiếng vi di vi di lại nổi lên từ phía đám lính Mỹ. Đạn như đan lưới gào thít quanh mình, khiến cô không làm sao nhích lên được. Thoáng chốc, cô nghĩ ra cách đánh lừa bọn mắt đục. Cô nhắm hướng những thùng đạn bật dậy, lao chồm lên. Một loạt đạn nổ cay mặt đất. Cô nằm ngay đó bất động. Từ xa trông thấy thế, bọn Mỹ hạ súng, tưởng đâu cô gái đã chết. Anh liếc nhìn thấy những thùng đạn ở phía trước, chỉ cách cô một quãng ngắn. Trước thời cơ, cô lại bật dậy lao vút tới. Cô đạp người xuống và nghe quanh mình không phân biệt rõ âm thanh gì. Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ trúng đạn hy sinh, nhưng ý nghĩ đó không hề tác động tư tưởng. Cô tập trung tâm lực vào mấy thùng đạn. Địch bị mắc lừa cô gái một lần, lần này thì chúng quyết tiêu diệt cô bé Việt Cộng. Lũ trực thăng như nhặng cũng đã liên tiếp ứng bắn đại liên vào hỏa tiễn y xào xung quanh khu vực trận địa. Không gian như bị bặm vụn. Tuy thế, sự bức bách của đơn vị làm cô quên đi mọi sự nguy hiểm. Vì thắng lợi của trận đánh, cô có thể hy sinh, nhưng không thể để đơn vị hết đạn, rời bỏ nhiệm vụ chiến đấu trong giờ phút này. Hỏa lực dày đặc của địch không còn đe dọa được Oanh. Cô lao qua, lao lại, truyền vào chỗ cho các tổ chiến đấu được 3 thùng đạn giữ sự yểm trợ bắn kiếm chế địch của đồng đội. Các đồng chí chỉ huy sốt ruột từng giây chỉ dự Oanh ngã xuống, còn Oanh nghe lòng mình nhảy bớt, sự căng thẳng trùng lại khi chuyển cho lọt một thùng đạn. Các chiến đấu viên được tiếp đạn, khi thế trận địa sôi nổi hẳn lên, tiếng súng đạn nổ giòn giã, đánh trả quyết liệt các đợt phản kích của địch. Khi đã băng qua quãng trống khó khăn nhất, Oanh đang hết sức leo nhấc được một thùng đạn AK lên thì nghe một tiếng nổ bưng óc. Một trái rocket từ trên trực thăng phóng xuống, lửa khói bốc lên ngùn ngụt, lan ra bao trùm một góc trận địa. Cơ may đã đến, Oanh lao nhanh thùng đạn vào phía trong trận địa rồi quay trở lại truyền thùng lựu đạn. Cô trông thấy những toán địch bị đánh bật trở lại. Khói tan bớt, trận địa quang hẳn, là lúc Oanh trở về với khẩu B-40 của mình. Nắng đã nhạt từ khi nào, nhưng bầu trời Sài Gòn vẫn sôi rạo tiếng động cơ máy bay và tiếng bom pháo rung rồi. Bản hòa tấu hỗn loạn khởi sướng từ sáng mùng 1 Tết như không hề dứt. Điều đó gây thêm niềm phấn khởi cho các chiến sĩ biệt động. ai cũng thấy rằng Mỹ Ngụy tại Sài Gòn đang tiếp tục ăn đòn của quân giải phóng, sinh lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang vẫn dồi dào. Đương Oanh, cô cảm thấy kỳ lạ, không ngờ con người có thể sống còn sau giờ phút ác liệt như vừa rồi. Sự gay go của trận đánh mà Oanh hình dung trước khi nhập cuộc khác xa với thực tế biết chừng nào. Những viên ảnh trong không khí hừng hực xuống đường với thời cơ ngàn năm có một, vừa chạy vừa mặc áo, đã không diễn ra. Thực tế, mọi việc hầu như không còn suôn sẻ, ngoại trừ cuộc xâm nhập vào thành phố bằng các trục lộ hợp pháp. Nhưng tinh thần và ý chí của mỗi cán bộ chiến sĩ đã chiến thắng sắt thép tàn bạo của quân thủ, sự dẻo dai bền bỉ của các chiến đấu viên thật phi thường. Trận địa trước cổng số 4 từ đổ nát đến hoang tàn sau những trận kịch chiến liên tiếp kéo dài trên 10 giờ, để không chiếm lại được khu vực đã mất với lực lượng áp đảo đối phương, chúng dồn lại từng cụm củng cố đội hình. Bọn chỉ huy đã nhận ra rằng dù tăng cường binh hỏa lực cũng khó có thể đánh chốc đối phương ra khỏi một địa hình nhà cửa phức tạp, hơn nữa trời đã sắp tối. Lúc này đơn vị chỉ còn 10 tay súng, nhưng một số đã phân tán vào ngõ Trương Quốc Dung và mất liên lạc với đơn vị. Họ độc lập tác chiến, cầm cự với địch trong từng ngôi nhà góc phố. Anh Ba Phong hội ý chớp nhoáng với một số cán bộ chủ chốt và đảng viên còn lại. Anh thấy có cả Ba Tâm, Tám Cứ, Chính Hợp mà từ chiều đến giờ cô nghĩ là đã hy sinh, không hề có cuộc bàn cãi rình rang. Bà Phong chấp nhận ý kiến của một vài cán bộ đề nghị anh rút ra, bắt liên lạc với cấp trên, xin chi viện, và anh là người nắm nhiều bí mật giấu vũ khí và cơ sở nội thành thì tất cả biểu lộ quyết tâm hy sinh đến người cuối cùng để giữ vững trận địa. Anh ấy lại về vị trí chiến đấu sẵn sàng đánh trả các đợt xung phong cuối cùng của địch. Vẫn đảm nhiệm một hướng chủ yếu, Oanh leo lên cao, nhắm khẩu B-40 và một cụm hỏa lực của địch đang bắn cầm chừng. Cô nín thở bóp cò, một đám lửa phực lên từ khẩu đại liên, mấy tên xạ thủ lăn ra. Oanh lắp trái đạn thứ hai bắn thẳng vào căn nhà lầu lố nhố quân địch bên trong. Bọn Mỹ lại chu lên. 10 phút sau, một chiếc trực thăng mang dấu chữ thập đỏ đáp xuống, đem bọn lính thương vong trong ngôi nhà ra khỏi vùng chiến sự. Đã đến lúc phải đưa số thương binh của đơn vị ra khỏi trận địa. Trong số đó, cô Oanh bị thương ở đầu, chân và tay, nhất là đôi tay nát bỏng do lửa cháy khi truyền đạn, nhiều chỗ đã đen sạm lại nhức buốt. Không cần đấu tranh tư tưởng, Oanh quyết định xin đồng chí chỉ huy trưởng ở lại chiến đấu. Bà Phong không đồng ý, Oanh khẩn trương đề nghị. Báo cáo Trúc Ba, tuy bị thương nhưng cháu vẫn còn đi lại được, cháu không thể rời trận địa khi anh chị em còn tiếp tục chiến đấu. Lúc này thêm một tay súng là bớt được một phần khó khăn cho đơn vị. Lần này Ba Phong chấp nhận yêu cầu của người chiến sĩ với thái độ cảm phục. Ba Phong rồi Oanh, Nhung rời khỏi trận địa. Số còn lại chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và sao vào tay giặc lúc 9 giờ ngày mùng 3 Tết. Kết quả trận đánh, cụm biệt động 679 diệt gần 100 tên địch, bắn cháy 2 xe cơ giới, phá hủy 1 khẩu đại liên, tài hy sinh 10, bị bắt 4 đồng chí. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68, chiến sĩ biệt động Phạm Thị Mỹ trở thành dũng sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang Sài Gòn Gia Định. Năm 1973, Oanh ra hậu cứ ở Củ Chi học tập và chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Trong những ngày đó, một bức điện từ trên trời đánh xuống thành đội Sài Gòn. Nội dung: thành đội thu xếp cho đồng chí Phạm Thị Mỹ về R gấp để cùng với đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa. Như một giấc mơ, Oanh bàng hoàng sung sướng, bạn bè cũng vui lây với Oanh và chúc mừng chuyến đi vinh quang của người chiến sĩ. Song trong niềm vui, Oanh bần thần nhìn xuống đôi tay loang lổ những vết sẹo do bỏng trong trận đánh bộ tổng tham mưu Ngụy. Làn da nhăn nhíu lại, biết Oanh mặc cảm về đôi tay mình, đồng chí phó chủ nhiệm chính trị và một số anh em động viên cô không nên băn khoăn nhiều, cứ để tự nhiên như thế. Nó là bằng chứng tố cáo tội ác giặc Mỹ, người thật việc thật càng thuyết phục bạn bè nhiều hơn. Oanh phấn khởi lên đường thực hiện chuyến đi lịch sử rất khó lặp lại trong đời mình. Từ những bước chân lặng lẽ âm thầm xuyên qua lòng địch, bao lần đạp lên cái chết, Oanh đã tới Moscow, thủ đô hòa bình, tới La Habana của Cuba, hòn đảo ngọc anh hùng từ nửa bên kia trái đất, để nói thay cho Sài Gòn, cho những chiến sĩ của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho những người con gái Việt Nam kiên cường bất khuất. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1978, từ mảnh đất anh hùng, nơi đã nuôi những chiến công của người chiến sĩ biệt động, Oanh vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động thành Sài Gòn, những trận đánh rung chuyển, qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên